Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 37 chương 346 thiên đế. Giao chỉ cảm nhận được con kia khủng bố vô cùng bàn tay mang đến to lớn áp bức. Trần Minh không khỏi run run một hồi. Vội vã bùng nổ ra toàn lực. Từ này ngưng tụ thành thực chất to lớn uy thế ràng buộc bên dưới tránh thoát khỏi đến. Tiếp theo giơ tay chính là một cái thiên vũ thần quyền. Trong cơ thể vừa khôi phục lực lượng lại một lần nữa bị lấy sạch. Cực kỳ tia sáng chói mắt bộc phát ra. Trong nháy mắt, Trần Minh nắm đấm đã cùng Nguyên Thủy Ma Đế một trưởng kia đụng vào nhau. Trong hư không thanh âm của lại một lần nữa biến mất. Mãi đến tận Trần Minh một quyền đem Nguyên Thủy Ma Đế một trưởng kia nổ đến tan thành mây khói. Cực kỳ kịch liệt tiếng ầm ầm vang mới bộc phát ra. Vang vọng toàn bộ hư không. Thậm chí quyền trưởng tương giao này một phần nhỏ hư không. Trực tiếp trở về hỗn độn, diễn biến thành hỗn độn khí. Hả phát hiện mình một trưởng càng không làm gì được Trần Minh, Nguyên Thủy Ma Đế lông mày đều nhíu lại. Trần Minh ngược lại cũng chỉ có thể đem Nguyên Thủy Ma Đế một trưởng kia đánh nát. Căn bản là không có cách uy hiếp được Nguyên Thủy Ma Đế. Không cách nào đối với Nguyên Thủy Ma Đế tạo thành mảy may thương tổn. Thậm chí bởi vì lực lượng tiêu hao hết, hắn lại từ trong hư không rơi xuống. Rơi xuống đến sâu trong hư không. Có điều rất nhanh hắn liền triển khai đại khôi phục thuật khôi phục sức mạnh. Một lần nữa ổn định thân hình. Hắn nhìn về phía Nguyên Thủy Ma Đế. Còn chưa mở miệng nói cái gì, Nguyên Thủy Ma Đế đã triển khai mới thủ đoạn. Chỉ thấy Nguyên Thủy Ma Đế nhẹ nhàng vung tay lên. Trên hư không, vô số cao to cực kỳ, tản ra vô tận uy nghiêm ma tượng hiện ra. Từng đạo ma tượng đều khuôn mặt dữ tợn. Sức mạnh toàn thân lưu truyền. Thậm chí còn lan tràn đến quanh người. Chỉ là này từng đạo ánh mắt rơi vào Trần Minh trên người. Cũng làm cho Trần Minh có một loại sờn cả tóc gáy cảm giác. Không hổ là vị diện này đứng đầu nhất cường giả. Không hổ là Nguyên Thủy Ma Đế Trần Minh tuy rằng tu vi đã nâng lên chí đại la đại viên mãn cảnh giới. Nhưng vẫn là xa xa không sánh bằng Nguyên Thủy Ma Đế. Thậm chí không chỉ là tu vi, hắn nắm giữ thủ đoạn cũng kém xa tít tắp Nguyên Thủy Ma Đế. Này rất bình thường. Dù sao hắn nắm giữ thủ đoạn đều đến từ chính Game. Hơn nữa hắn thu được Game đến bây giờ. Thời gian quá ngắn. Dù như thế nào cũng không sánh bằng Nguyên Thủy Ma Đế như vậy đứng hàng vị diện đỉnh mà có chí ít trăm vạn năm tích lũy cường giả siêu cấp. Tuy rằng không sánh bằng Nguyên Thủy Ma Đế, nhưng cho tới bây giờ, hắn đụng tới cường giả, ngoại trừ Nguyên Thủy Ma Đế bên ngoài, đã không có cái nào sẽ là đối thủ của hắn. Chỉ là điểm này đã đủ khiến hắn cảm thấy tự hào rồi. Không thể quá tham lam. Hắn bắt đầu suy tư, suy nghĩ ứng đối ra sao Nguyên Thủy Ma Đế thủ đoạn. Nhưng mà đúng vào lúc này, trên hư không lại là một đạo cực kỳ khí tức kinh khủng xuất hiện. Tiếp theo chính là một đạo tràn ngập uy nghiêm bóng người hiện ra. Nhìn thấy bóng người kia sau khi, Vũ Hoa Thần Quân cùng Minh Dịch Tiên Vương đều hưng phấn lên. Vội vã lớn tiếng nói. Gặp Thiên Đế bệ hạ. Kế Nguyên Thủy Ma Đế sau khi Thiên Đế cũng xuất hiện. Trần Minh từng ở tìm hiểu Hoàng Thạch Tiên Thư thời điểm. Xem như là gặp Thiên Đế. Biết Thiên Đế dung mạo ra sao. Thậm chí lúc đó Thiên Đế tựa hồ còn đã nhận ra sự tồn tại của hắn. Bởi vậy hắn cảm thấy Thiên Đế hẳn là biết hắn. Nếu biết hắn, như vậy sẽ không có cái gì tốt lo lắng. Huống hồ hắn hiện tại cùng Vũ Hoa Thần Quân cùng Minh Dịch Tiên Vương xem như là cùng một chiến tuyến. Mà Vũ Hoa Thần Quân cùng Minh Dịch Tiên Vương đã từng lại là Thiên Đế dưới trướng Đại La Cường giả. Theo lý thuyết hắn cùng Thiên Đế cũng coi như cùng một chiến tuyến. Có điều Trần Minh bây giờ còn thật không là rất có lòng tin. Dù sao hắn là tình huống thế nào trong lòng mình rõ ràng. Vẫn đúng là không hẳn có thể nói cùng Thiên Đế cùng một chiến tuyến. Nhiều lắm chính là ở bề ngoài ở vào tương đồng trận doanh. Cũng không biết Thiên Đế có hay không đã phát hiện. Nếu như Thiên Đế chưa nhận ra được, hết thảy đều còn nói được. Nếu như đã nhận ra được, vậy hắn nhất định phải gấp bội cảnh giác. Bằng không nếu như đồng thời cùng Nguyên Thủy Ma Đế cùng Thiên Đế khai chiến, vậy hắn khẳng định không chịu nổi. Lúc này, ánh sáng lóe lên. Lại là một bóng người xuất hiện. Có điều không còn là xuất hiện với trên hư không, mà là xuất hiện tại Trần Minh bên người. Một cô gái, khuôn mặt đẹp đẽ, thân mang hoa lệ trang phục, khí tức trên người vô cùng mạnh mẽ. Tu Vi không nghi ngờ chút nào đã đạt tới Đại La Đại Viên mãn cảnh giới. Thực lực khẳng định không sánh bằng Thiên Đế cùng Nguyên Thủy Ma Đế. Nhưng mà cùng trước tổ ma thú so ra không hẳn thua kém. Trần Minh mặc dù không có gặp người này, nhưng lập tức là có thể đoán được. Người này tất là Giao Trì Nữ Vương không thể nghi ngờ. Vũ Hoa Thần Quân cùng Minh Dịch Tiên Vương lần thứ hai vui vẻ, liền vội vàng hành lễ, gặp Giao Trì. Ừ, Giao Trì Nữ Vương gật đầu hỏi thăm, xem như là đáp lễ. Sau khi, nàng mở miệng nói rằng, hai vị cực khổ rồi. Chờ trận chiến này kết thúc, diệt Nguyên Thủy Ma Đế, Thiên Đế bệ hạ nhất định tầng tầng có phần thưởng. Không dám. Vũ Hoa Thần Quân cùng Minh Dịch Tiên Vương chăm miệng một lời địa nói rằng, được rồi, các ngươi trước về Trung ương Đại Thế Giới đi. Nguyên Thủy Ma Đế không phải là các ngươi có thể đối phó, đón lấy giao cho chúng ta là tốt rồi. Giao Chỉ Nữ Vương lại nói, tốt. Vũ Hoa Thần Quân cùng Minh Dịch Tiên Vương đáp một tiếng, cuối cùng lại nhìn Trần Minh một chút, chợt chạm đích rời đi, về Trung ương Đại Thế Giới. Trần Minh thì lại mở miệng nói, Giao Chỉ Nữ Vương là ta, có điều gọi ta Giao Chỉ là tốt rồi. Giao Chỉ Nữ Vương nhàn nhạt đáp lại nói, Giao Chỉ, hai người bọn họ trở về, vậy ta đây. Trần Minh hỏi, ngươi lưu lại hỗ trợ, chúng ta cần sức mạnh của ngươi. Yên tâm, chờ diệt Nguyên Thủy Ma Đế, Thiên Đế bệ hạ đồng dạng sẽ không bạc đãi ngươi. Đến thời điểm ngươi hay là có thể trở thành là đời tiếp theo Thiên Đế, hưởng thụ thiên địa chúng sinh cúng bái. Giao Chỉ Nữ Vương hồi đáp, minh bạch. Trần Minh gật đầu đồng ý. Trong lòng nghĩ tới nhưng là, xem ra Thiên Đế còn không có nhận ra được hắn không đúng, hoặc là khả năng đã nhận ra trên người của hắn không đúng. Nhưng tạm thời cần phải mượn sức mạnh của hắn đồng thời đối phó Nguyên Thủy Ma Đế. Bởi vậy cố ý không vạch trần. Mặc kệ thế nào, đây là chuyện tốt. Cho tới Giao Chỉ Nữ Vương vừa nãy thay thế Thiên Đế đồng ý, nói là chờ diệt Nguyên Thủy Ma Đế, hay là hắn có thể trở thành là đời tiếp theo Thiên Đế. Đều nói là hay là, để hắn làm sao tin tưởng, e sợ giết chết Nguyên Thủy Ma Đế sau khi, Thiên Đế cái kế tiếp sẽ đối trả chính là hắn. Đương nhiên, ít nhiều lúc trước Minh Đế nhắc nhở, bằng không Trần Minh coi như sẽ cảnh giác Thiên Đế, cũng sẽ không cảnh giác đến nước này. Ngươi đi theo ta, chúng ta đi cùng Thiên Đế bệ hạ đồng thời đối phó Nguyên Thủy Ma Đế. Giao Chỉ Nữ Vương lại nói một câu, sau đó dẫn dắt Trần Minh, để Trần Minh theo hắn đồng thời hướng trên hư không bay đi. Trên hư không càng là nhật nguyệt tinh thần, khá giống lúc trước Trần Minh sử dụng giới chủ lệnh sau thấy cảnh tượng. Chỉ có điều, Nguyên Thủy Ma Đế trước triển khai thủ đoạn biến hóa mà ra này từng đảo ma tượng có chút chướng mắt. Phi thường phá hoại bầu không khí. Trần Minh tùy tùng Giao Chỉ Nữ Vương đi tới Thiên Đế bên người. Thiên Đế quay đầu nhìn Trần Minh một chút, hướng Trần Minh gật gật đầu, chợt nói rằng, Nguyên Thủy Ma Đế lớn nhất giúp đỡ đã không còn, trái lại chúng ta bên này lại thêm một đại hùng hổ sức chiến đấu, trận chiến này nhất định có thể đánh gục Nguyên Thủy Ma Đế. Còn vì diện thiên địa một mảnh thanh minh, muốn giết ta chỉ bằng các ngươi. Nguyên Thủy Ma Đế mặc dù coi như thế yếu, có thể chuyện đến nước này vẫn là hung hăng cực kỳ. Tựa hồ căn bản không đem Thiên Đế, Trần Minh cùng Giao Chỉ Nữ Vương để ở trong mắt. Thiên Đế nghe vậy, lắc lắc đầu. Tựa hồ là cảm thấy Nguyên Thủy Ma Đế vô cùng đáng thương. Thương hại tâm ý không hề che giấu chút nào. Trần Minh thì lại nhân cơ hội nói rằng, ta có một vấn đề. Không có chuyện gì, cứ hỏi. Ngược lại Nguyên Thủy Ma Đế chạy không được, cũng đã bó tay hết cách. Chậm một chút đồng thủ, để hắn sống thêm chút thời gian cũng tốt. Xem như là bản đế đối với hắn đặc biệt khai ăn. Thiên Đế thần sắc bình tĩnh địa nói rằng. Trần Minh cũng không nghĩ tới Thiên Đế dĩ nhiên là như vậy một tên. Có điều mặc kệ thiên đế là như thế nào người, hắn kỳ thực cũng không phải rất quan tâm. Hắn chân chính quan tâm là trước tổ ma thú bị ta một quyền đánh giết, nguyên thủy ma đế vì sao không sớm hơn một chút xuất hiện, sớm một chút xuất hiện. Chẳng lẽ có thể thành công cứu tổ ma thú sớm một chút xuất hiện vậy cũng phải bản đế đồng ý. Thiên đế hồi đáp. Trần Minh suy nghĩ một chút, tựa hồ là như thế cách đạo cổ, có điều. Trước ma thú tàn phá thần châu đại địa, các ngươi làm sao không ra tay, bởi vì nguyên thủy ma đế cùng tổ ma thú không đồng ý, mặt sau chúng ta đem ma thú vây quanh, triệt để tiêu diệt. Tổ ma thú vốn là có thể sớm một chút ra tay, tránh khỏi chuyện như vậy, nhưng cũng không có. Mãi đến tận ở thần châu đại địa tứ ngược ma thú đều bị tiêu diệt, tổ ma thú mới ra tay. Chẳng lẽ là giống nhau đạo cụ, Trần Minh lại hỏi. Cũng đúng cũng không đúng. Thiên đế lần thứ hai làm ra giải thích. Chúng ta bốn người xác thực cần kiềm chế lẫn nhau. Có điều không ngừng chúng ta bốn người lực lượng, còn có một cỗ thiên đạo lực lượng ở hạn chế, để chúng ta bốn người ở trong bất luận cách nào đều không thể lộ diện. Chỉ có chờ thiên đạo lực lượng biến mất, chúng ta bốn người mới có thể rời đi cái kia địa phương dù quái, xuất hiện tại thế nhân trước mặt. Phải đợi thiên đạo lực lượng biến mất, Trần Minh có chút không hiểu. Trăm vạn năm trước này trận thần ma đại chiến ngươi biết chứ, thần ma đại chiến đánh tới hậu kỳ, chỉ còn dư lại chúng ta bốn người. Sau đó chúng ta bốn người vốn là liều lĩnh muốn diệt đối phương, kết quả thiên đạo ý chí hiển hiện, đem chúng ta bốn cái chóc ra đi ra ngoài, mang tới một không biết nơi nào địa phương rùa quái. Hạn chế chúng ta lộ diện, muốn giải trừ hạn chế, nhất định phải chờ thiên đạo lực lượng biến mất. Thiên đế nói rằng, cho tới thế nào để thiên địa lực lượng biến mất? Lúc trước chúng ta lấy được trả lời chắc chắn là, chỉ cần song phương lưu lại lực lượng ở trong, có một mới lực lượng bị đánh tới triệt để không cách nào khôi phục, không sức tái chiến, thiên đạo lực lượng sẽ biến mất. Này gần như có thể tính là một game, một từ thiên đạo sử dụng sức mạnh cuối cùng chế định game. Thì ra là như vậy. Trần Minh có chừng chỉ ra trắng. Cảm tình lúc trước Tô Linh Lung tu luyện U Minh Quyết thời điểm, hắn thuần túy là bạch lo lắng một hồi. Coi như thiên đế, nguyên thủy ma đế loại hình có thể tra xét đến, cũng căn bản không dùng lo lắng đến từ mấy vị này uy hiếp. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ, coi như không cần lo lắng đến từ thiên đế, nguyên thủy ma đế loại hình uy hiếp, như thường còn có cái khác uy hiếp. Lúc trước Tô Linh Lung tu luyện U Minh Quyết thời điểm, thực lực cũng không hiện tại mạnh mẽ như vậy. Coi như lúc trước Tô Linh Lung có như bây giờ thực lực, nên lo lắng hay là muốn lo lắng. Dù sao hiện tại so với Tô Linh Lung người mạnh mẽ cũng chỗ nào cũng có. Còn có chính là thiên đế, nguyên thủy ma đế những này tuy rằng không thể lộ diện, nhưng vẫn là có thể trong bóng tối thao tác một ít chuyện, ảnh hưởng thiên địa cách cục. Nếu như lúc trước không đúng lúc trốn vào trong thiên cung, còn không chắc sẽ phát sinh tình trạng gì. Được rồi, ngươi nếu như không những khác vấn đề, chúng ta trước tiên đối phó nguyên thủy ma đế đi. Tuy rằng cho hắn thích hợp thương hại không có gì ghê gớm, nhưng cho hắn quá nhiều thở dốc thời gian cũng không tiện. Thiên đế đột nhiên nói rằng. Trần Minh gật gật đầu, không hỏi thêm nữa. Sau khi hắn và Giao Trì Nữ Vương đồng thời đến nguyên thủy ma đế một bên khác, chuẩn bị đối với nguyên thủy ma đế đến tiền hậu giáp kích. Nguyên thủy ma đế vừa nãy theo lý thuyết có cơ hội đào tẩu, bất quá hắn cũng không có trốn. Dù sao coi như hắn muốn chạy trốn, thiên đế cũng rất nhanh sẽ có thể đuổi theo hắn. Huống hồ coi như trốn có thể chạy trốn tới nơi nào luôn không khả năng chạy ra này một mảnh vị diện. Trừ phi trở thành trong truyền thuyết thánh nhân, bằng không muốn nhảy ra này một mảnh vị diện căn bản là không thể nào. Nhưng mà thật muốn là thành thánh nhân, hắn cũng căn bản không cần đào tẩu, dễ dàng là có thể nhẫn chết thiên đế. Càng không cần phải nói Trần Minh cùng Giao Trì Nữ Vương. Hắn không những không trốn, cũng không có gây xích mích ly gián, không có toàn bộ Trần Minh quy hàng cho hắn. Thậm chí đợi được Trần Minh cùng Giao Trì Nữ Vương đến phía sau hắn, cùng thiên đế hình thành tiền hậu giáp kích tư thế, hắn mới hung hãn phát động công kích. Rống, từng đảo ma tượng đều chuyển động, quần ma loạn vũ giống như vậy, sức mạnh kinh khủng bộc phát ra, bốn phía tinh thần đều vì chi chấn động, thậm chí có vài ngôi sao không chịu nổi sức mạnh kinh khủng này. Ở một tiếng kịch liệt tiếng ầm ầm vang sau khi nổ bể ra đến. Một bên khác, thiên đế đã hành động lên. Quanh người đồng dạng xuất hiện từng đảo cực kỳ thân ảnh khổng lồ. Cũng tỏa ra vô tận uy thế. Đồng dạng đều có sức mạnh to lớn. Cùng nguyên thủy ma đế những kia ma tượng ra tay đánh nhau. Rõ ràng là hai người chiến đấu. Nhưng đánh ra thiên quân vạn mã hiệu quả. Phảng phất đang tiến hành không phải hai người chiến đấu, mà là một hồi hai quân đại chiến. Thiên đế cùng nguyên thủy ma đế bản thân cũng không nhàn rỗi. Một loại lại một loại thần thông triển khai ra. Từng đảo pháp tắc quanh quẩn ở hai người quanh người. Lẫn nhau đụng vào nhau. Tạo thành kéo dài tiếng ầm ầm vang. Sức mạnh kinh khủng xung kích lẫn nhau. Làm cho từng cách địa phương hóa thành hỗn độn. Quá đồ sộ, quá làm người rung động. Không hổ là vị diện đứng đầu nhất hai vị cường giả. Này chiến đấu tình cảnh thật sự là khủng bố. So sánh cùng nhau, Trần Minh trước đã gặp những kia đại chiến. Bao quát bản thân của hắn tự mình kinh nghiệm này từng cuộc một chiến đấu. Đều cùng trò trẻ con tựa như. Một bên khác, giao chỉ nữ vương cũng không có kiền khán. Trên người nàng ánh sáng lói lên. Từng cái huyến cảnh ở quanh người của nàng hiện ra. Phương viên vạn dặm đều rất giống đã biến thành một cái to lớn ao. Sức mạnh to lớn từ từng cái trong ảo cảnh mãnh liệt mà ra. Tựa hồ không có cố ý triển khai thần thông nào. Cũng không có một loại nào đó pháp tắc lực lượng gia trì. Nhưng vẫn là làm cho người ta cảm thấy mạnh mẽ. Cảm thấy chấn động. Trái lại Trần Minh chính mình. Sự công kích của hắn liền có vẻ phi thường đơn điệu. Trên căn bản chính là lần lượt địa sử dụng tới thiên vũ thần quyền đến công kích. Nhiều lắm dùng gấp bội pháp tắc đến gia trì. Để thiên vũ thần quyền lực lượng có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Tuy rằng hắn thiên vũ thần quyền cũng rất mạnh. Nhưng đối với so ra tựa hồ cũng là như vậy. Không có cách nào khiến người ta cảm thấy chấn động. Cũng không có gì vẻ đẹp có thể nói. Có điều dù sao cũng coi như là một đại sức chiến đấu. Hắn mỗi một cái thiên vũ thần quyền. Vẫn có thể cho nguyên thủy ma đế tạo thành nhất định thương tổn. Nguyên thủy ma đế vốn là lực lượng rồi cùng thiên đế gần như. Cũng không có so với thiên đế càng mạnh hơn. Bây giờ tao ngộ tiền hậu giáp kích. Đặc biệt là ở một bên khác công kích vẫn là Trần Minh cùng giao trì nữ vương cường giả như vậy. Ứng đối lên có thể nói vô cùng gian nan. Trong thời gian ngắn muốn làm đi nguyên thủy ma đế không thể. Nhưng chỉ cần dựa theo khuyên hướng như thế tiếp tục nữa. Nguyên thủy ma đế chắc chắn phải chết tùy cơ bám thân một vị thiên tài 37 chương 347 trung ương đại thế giới. Trần Minh tiêu hào lấy ra một viên đỉnh cấp đan dược chữa trị vết thương. Thi pháp giúp Bạch Linh nuốt vào. Đợi được Bạch Linh khuôn mặt thoáng khôi phục màu máu. Hắn mới mở miệng hỏi. Thế nào khá hơn chút nào không ừ. Bạch Linh gật gật đầu. Nàng ngẩng đầu nhìn hướng về Trần Minh, trầm mặt chốc lát nhi, lại nói đa tạ. Không khách khí. Hẳn là ta nói cảm ơn mới đúng. Nếu như không có ngươi hỗ trợ, Thần Châu đại địa khả năng đã sớm xong đời. Trần Minh đáp lại nói. Bạch Linh không có khách sáo, mà là hỏi. Chúng ta trở về. Tổ ma thú bên kia không quan trọng lắm sao không quan trọng lắm. Tổ ma thú đã được giải quyết. Trần Minh hồi đáp. Tổ ma thú được giải quyết làm sao ngươi biết Bạch Linh hơi nghi hoặc một chút. Trần Minh tiếu tiếu không nói lời nào. Bạch Linh tuy rằng nghi hoặc, nhưng không hỏi thêm nữa. Đợi được thương thế khôi phục đến gần đủ rồi. Đứng dậy nói rằng. Nếu tổ ma thú đã được giải quyết. Thần Châu đại địa bên này sẽ không có chuyện khác đi nếu như không chuyện khác. Ta trước về yêu vực rồi. Ừ, sau đó có thể thường đến Thần Châu đại địa bên này du ngoạn cũng hoan nghênh đến chư thần minh tìm ta. Trần Minh gật đầu nói. Bạch Linh nhìn nhiều Trần Minh một chút. Không nói gì. rất nhanh liền bay lượn mà lên, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Trần Minh thấy thế, cũng trở về chư thần minh. Chư thần minh bên kia, một đám chấp sự đã sớm đang chờ Trần Minh. Thậm chí gia nhập chư thần minh các đại tu thần môn phái môn chủ, trưởng môn loại hình, cũng đều chạy tới chư thần minh tổng bộ, chờ tin tức. Dù sao đôi này, chuyện này đối với toàn bộ thần châu đại địa tới nói là đệ nhất đại chuyện quan trọng. Mà trước tổ ma thú đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, tất cả mọi người cảm thụ được phi thường thanh sở. Nếu như không thể giải quyết tổ ma thú, e sợ tất cả mọi người cho hết trứng. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết tổ ma thú đã được giải quyết, cũng không biết liền nguyên thủy ma đế đều xông ra, không biết tiên minh Trần Minh chủ đang cùng thiên đế giao chỉ nữ vương đồng thời đối phó nguyên thủy ma đế. Bọn họ chỉ là đang đợi một kết quả, hoặc là nói ở dĩ bất biến ứng với vạn biến. Thấy Trần Minh đột nhiên trở lại chư thần minh bên trong tất cả mọi người không khỏi sửng sốt một chút. Rất nhanh, thần quỳnh phái trưởng môn Nguyên Nhu mở miệng nói: "Soái sư đệ, tình huống thế nào tổ ma thú đây? Tuy rằng Trần Minh cái số này hiện tại trên căn bản là lấy chư thần minh minh chủ thân phận tự xưng, nhưng ở chư thần minh minh chủ thân phận này trước, hắn còn có một thân phận, tức thần quỳnh phái trưởng lão. Lúc trước vẫn là Nguyên Nhu cướp ở một đám tu tiên tông môn trước, đem Trần Minh cái số này trêu tiến vào thần quỳnh phái. Mặt sau lại là Nguyên Nhu đem Trần Minh đẩy tới chư thần minh minh chủ bảo tỏa. Có thể nói, cùng Trần Minh cái số này quan hệ thân cận nhất tựu ứng cai thị Nguyên Nhu. Chí ít mọi người đều là cho là như vậy. Bởi vậy thời điểm như thế này, tự nhiên là Nguyên Nhu đại biểu mọi người mở miệng hỏi dò. Trần Minh quét mọi người một chút, không phát hiện nhợt nhạt. Mãi đến tận thần thức kéo dài ra đi, phát hiện nhợt nhạt chính đang dành riêng cho hắn ngoài phòng tu luyện diện đợi, hắn mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau khi hắn liền thu hồi thần thức, nhìn về phía Nguyên Nhu, hồi đáp: "Tổ ma thú đã được giải quyết, mọi người không cần lo lắng." Mọi người nghe vậy, trong lúc nhất thời kinh ngạc không thôi. Tổ ma thú được giải quyết, ai ai giải quyết ai? Như vậy thần thông quảng đại thiệt hay giả? Tổ ma thú mạnh như vậy, còn có người có thể chém giết tổ ma thú? Tổ ma thú giải quyết, nói cách khác, chúng ta thần châu đại địa từ đây an toàn. Nguyên thủy ma đế đây, tổ ma thú nhưng là nguyên thủy ma đế bét. Tổ ma thú chết rồi, nguyên thủy ma đế sẽ không ngồi yên không để ý đến chứ? Vũ Hoa thần quân bọn họ cũng quay về rồi sao? Mọi người ngươi một lời ta một lời, để Trần Minh cũng không biết nên trước trả lời ai vấn đề tốt hơn. Hắn đè ép ép tay, ra hiệu mọi người im lặng. Đợi được mọi người yên tĩnh lại, hắn mới giải thích: "Tổ ma thú xác thực đã chết, tiên minh vị kia Trần Minh chủ chém giết, cho tới nguyên thủy ma đế, hắn xác thực ra tay rồi. Có điều thiên đế cùng giao chỉ cũng đều theo ra tay. Hiện tại tiên minh vị kia Trần Minh chủ đang cùng thiên đế giao chỉ đồng thời đối phó nguyên thủy ma đế. Cái khác mấy cái, bao quát Vũ Hoa thần quân, Minh Dịch tiên vương cùng yêu tộc yêu vương, cũng đã trở về trung ương đại thế giới. Tiên minh Trần Minh chủ hắn có lợi hại." Như vậy mọi người trong lúc nhất thời càng thêm kinh ngạc. Tuy rằng ngoại giới thịnh truyền tiên minh vị kia Trần Minh chủ cùng chư thần minh vị này Trần Minh chủ như thế, cũng là đại la cường giả, nhưng bọn họ cũng coi như là cùng tiên minh vị kia Trần Minh chủ kề vai chiến đấu quá, cũng không cảm thấy vị kia Trần Minh chủ so với bọn họ chư thần minh vị này Trần Minh chủ cường bao nhiêu. Hiện tại bọn họ vị này Trần Minh chủ dĩ nhiên nói cho hắn biết, tiên minh vị kia Trần Minh chủ giết chết tổ ma thú, vẫn cùng thiên đế giao chỉ đồng thời đối phó nguyên thủy ma đế. Để mọi người làm sao có thể không cảm thấy kinh ngạc? Sự thực chính là chỗ này sao? Một chuyện Trần Minh chẳng muốn giải thích, chỉ nói là nói, có này ba vị đối phó nguyên thủy ma đế hẳn không phải là vấn đề gì. Có điều cũng không có thể nói thần châu đại địa từ đây liền không hề có một chút vấn đề. Đang giải quyết nguyên thủy ma đế trước, thần châu đại địa làm sao cũng không thể nói có bao nhiêu an toàn. Nói không chắc ngày nào đó bọn họ mấy vị đánh tới trung ương đại thế giới. Toàn bộ trung ương đại thế giới bị đánh đến tan thành mây khói cũng là bình thường. À, vậy làm sao bây giờ tất cả mọi người không khỏi lo lắng. Coi như các ngươi hỏi ta. Ta cũng không biết. Nói chung. Trước hết nghĩ biện pháp nâng lên thực lực của chính mình. Sau đó yên lặng xem biến đổi đi. Trần Minh thoáng bất đắc dĩ nói rằng. Mọi người nghe vậy đều không nhịn được thở dài một tiếng. Trần Minh cuối cùng cùng mọi người khai báo vài câu tiếp theo đi tới chính mình chuyên môn phòng tu luyện. Chủ nhân. Ngoài phòng tu luyện diện nhợt nhạt nhìn thấy Trần Minh sau khi liền trở nên cao hứng. Trần Minh ở nhợt nhạt trên đầu vỗ nhẹ, sau đó lấy ra mấy bình đan dược, giao cho nhợt nhạt. Nhợt nhạt sáng mắt lên. Hỏi vội. Chủ nhân. Đây là cho ta ăn ừ. Thực lực của ngươi còn có chờ tăng mạnh. Những đan dược này. Trần Minh lời còn chưa nói hết. Nhợt nhạt đã đem hết thảy nắp bình ngọc mở ra. Một mạch địa rót vào trong miệng. Trần Minh trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Đan dược ở nhợt nhạt trong miệng. Bị nhợt nhạt nhai mấy lần. Sau đó đã bị nhợt nhạt nuốt xuống. Chủ nhân, ngươi cho đan dược ăn ngon thật. Nhợt nhạt nói qua. Dùng một bộ tội nghiệp ánh mắt nhìn Trần Minh, đại khái là còn muốn ăn nữa mấy viên. Chỉ là rất nhanh, sắc mặt của nàng thay đổi trở nên một mảnh xanh tím. Ôi, nàng gào lên đau đớn một tiếng, đột nhiên ngã trên mặt đất, thống khổ bắt đầu lăn lộn. Chỉ một lát, nàng lại hiện ra nguyên hình. Tiếp tục lăn lộn. Một bên gào lên đau đớn. Một bên hô chủ nhân cứu mạng. Trần Minh khẽ lắc đầu, cho ngươi không nghe lời ăn nhanh như vậy, cũng nên dài một chút dạy dỗ. Đau đau đau. Nhợt nhạt tiếp tục gào lên đau đớn. Trần Minh ngồi xổm người xuống. Ở nhợt nhạt trên người nặng nề vỗ một cái. Mãi đến tận nhợt nhạt gào lên đau đớn thanh âm của nhỏ chút. Hắn mới đứng dậy nói rằng. Ta muốn tiến tu luyện thất tu luyện. Ngươi cẩn thận tỉnh lại. Thuận tiện giúp ta nhìn. Có cái gì chuyện quan trọng ngay lập tức đến bên trong gọi ta. Nói xong trực tiếp tiến vào phòng tu luyện, đem cửa lớn đóng kỹ. Đang tu luyện bên trong ngồi xuống. Sau khi hắn liền mở ra bài thông tin. Thông điệp bảng. Dụng ý đọc lích bám thân Bạch Linh. Bạch Linh đã trở lại yêu vực bên trong. Thấy không có gì bất ngờ. Trần Minh chỉ là đơn giản hàn huyên vài câu. Sau khi liền lui ra bám thân trạng thái. Ngay sau đó, hắn lại bám thân Hà Ước Thu, trấn an Hà Ước Thu vài câu, thuận tiện thông qua Hà Ước Thu chi khẩu hướng về Lăng Vân Tông người truyền đạt trước mặt tình hình trận chiến. Đợi được nên nói đều nói đến gần đủ rồi, hắn mới lui ra bám thân trạng thái. Cuối cùng, Trần Minh dùng ý đọc lích bám thân Lý Mộ Giao. Bám thân Lý Mộ Giao mới phải chủ yếu nhất, bởi vì thời gian sau này, hắn cần ép. Đại lượng ép, thật đem ra me đẳng cấp tăng lên tới lơ, vâng, 10. Cái số này ba cái bám thân đối tượng bên trong, chỉ có Lý Mộ Giao ép tốt nhất tuốt. Một hoảng hốt sau khi, hắn đi tới Lý Mộ Giao trong thân thể. Ngay sau đó, Lý Mộ Giao thanh âm của vang lên Thiên Tôn Đại Nhân, ngài rốt cuộc đã tới. Ừ, làm sao vậy Trần Minh hỏi. Thần Châu Đại Địa suýt chút nữa đã bị phá hủy. Ngài biết chưa Lý Mộ Giao hỏi. Ngươi cảm thấy ta khả năng không biết Trần Minh hỏi ngược lại. A thật giống cũng vậy. Lý Mộ Giao bỗng nhiên tỉnh ngộ dáng vẻ. Trần Minh không hề nhiều lời. Hắn hướng bốn phía nhìn một chút. Phát hiện Lý Mộ Giao đã tỉnh táo lại đều. Chỉ có điều chưa trở lại chỗ ở của chính mình. Cùng chư thần Minh bên kia một đám chấp sự như thế. Tiên Minh bên này một đám chấp sự cũng đều tụ tập cùng nhau. Có điều lúc này Lăng Vân Tông bên kia đã có tin tức truyền đến. Vì lẽ đó cũng không phải cần Trần Minh cố ý báo cho tình huống. Trần Minh cùng mọi người nói một tiếng, sau đó khống chế được Lý Mộ Giao thân thể trở về Lý Mộ Giao nơi ở. Thiên Tôn Đại Nhân, ta cho rằng lần này ngài sẽ xuất thủ. Lý Mộ Giao bỗng nói rằng. Ra tay ta vì sao phải ra tay Trần Minh một bộ không giải thích được dáng vẻ. Chuyện này. Lý Mộ Giao tựa hồ có hơi không biết nên làm gì trả lời. Thần Châu Đại Địa đây không phải khỏe mạnh sao, một chút chuyện đều không có, Không cần ta ra tay. Trần Minh lắc đầu nói rằng. Thật giống cũng vậy. Lý Mộ Giao có chút mộng bức địa đáp lại nói. Trở lại Lý Mộ Giao nơi ở sau khi Trần Minh liền đem tu luyện trận bàn lấy đi ra. Ta mặc dù không có ra tay. Nhưng trận chiến này ở trong vẫn chú ý tình huống của ngươi. Tu vi của ngươi quá thấp. Thực lực quá kém. Vô cùng cần thiết tăng cao tu vi. Vì lẽ đó sau này 1-2 tháng. Chỉ cần không ra cái gì bất ngờ. Ta sẽ chờ ở ngươi bên này vẫn tu luyện. Không thành vấn đề chứ. Trần Minh tìm cái cớ nói rằng. Thiên Tôn Đại Nhân một mực quan tâm ta. Lý Mộ Giao có chút bất ngờ. Lời này đương nhiên là đồ giả. Tác phẩm dởm. Thuần túy là cái cớ. Có điều đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Trần Minh bên trong lòng mình rõ ràng là tốt rồi. Hắn gật gật đầu. Không sai. Bất quá bây giờ ta là đang câu hỏi. Ngươi chỉ cần trả lời ta có không có vấn đề. Như vậy là đủ rồi. Không thành vấn đề. Không thành vấn đề. Thiên Tôn Đại Nhân đồng ý chờ ở chỗ này. Ta cao hứng còn đến không kịp. Huống hồ có Thiên Tôn Đại Nhân hỗ trợ. Thực lực của ta là có thể nhanh chóng nâng lên. Cái này cũng là ta muốn. Lý Mộ Giao vội vàng trả lời. Trần Minh không hề nhiều lời. Tiến vào tu luyện trận bàn bên trong ngồi xuống. Mở ra tự động trạng thái tu luyện. Yên lặng tu luyện. Đánh một nguyên thủy ma đế. 1-2 tháng thời gian đoán chừng là muốn. Khoảng thời gian này. Trần Minh muốn cho cái số này trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đến thời điểm thật sự cùng thiên đế trở mặt. Mới có thể có ứng đối năng lực. Thời gian sau này. Trần Minh vẫn chờ ở Lý Mộ Giao bên này tu luyện. Cũng may xác thực không có chuyện gì phát sinh. Toàn bộ thần châu đại địa thật giống như triệt để bình tĩnh lại. Điều này làm cho Trần Minh có thể chuyên tâm tu luyện. Không cần bị cắt đứt. Thời gian vội vã. Đảo mắt chính là 1-2 tháng đi qua. Mắt thấy nên gần đủ rồi. Trần Minh liền đình chỉ tu luyện. Đem tu luyện trận bàn thu lại. Sau khi cùng Lý Mộ Giao nói một tiếng. Lui ra bám thân trạng thái. Trở lại trong thân thể của mình. Kiểm tra một hồi bài thông tin. Thông điệp bảng. Ếp này một cột biến thành có thể thăng cấp. Cuối cùng cũng coi như có thể mang ra me đẳng cấp tăng lên tới lơ. Vâng. 10. Trần Minh dùng ý đọc lít có thể thăng cấp 3 chữ. Lúc này liền nghe bá một tiếng. Chúc mừng bài ơ đẳng cấp nâng lên đến lơ. Vâng. 10. Huyền diệu vô cùng lực lượng dâng lên. Trần Minh trên người nổi lên kim sắc quang mang. Toàn bộ thần thể đều chiếm được cường hóa. Nhục thân cường độ tăng lên điên cuồng. Lập tức liền đạt đến một cực kỳ kinh khủng trạng thái. Luyện thể để thập trọng. Như vậy nhục thân cường độ. Phỏng chừng không thể so tổ ma thú kém bao nhiêu. Cố gắng một quyền đều có thể đánh chết một vừa đột phá đến lớn la sơ kỳ cường giả. Cử ly nhục thân thành thánh còn có một chút chênh lệch nhưng đã cách biệt không xa. Đáng tiếc tu vi không tới đại la đại viên mãn. Bằng không đại la đại viên mãn tu vi. Thêm vào để thập trọng luyện thể đẳng cấp cùng những kia đến từ ga me thủ đoạn. Cùng thiên đế cùng nguyên thủy ma đế cường giả như thế vẫn có sức đánh một trận. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài bai ơ. Trần Minh đẳng cấp. Lơ. Vâng. Mời kinh nghiệm. 51.068 luyện thể đẳng cấp. Để thập trọng cố định bám thân đối tượng. Lý Mộ Giao. Bạch Linh. Hà Ước Thu tạm không nhiều hơn tuyển cơ hội. Cùng một cách khác số như thế, đẳng cấp tăng lên tới lơ, vơ, 10 sau khi ếp này một cột tựu ít đi rồi. 100.000 như thế một chuỗi. Có lý do tin tưởng trò chơi này cấp 10 xác thực chính là mãn cấp. Có điều. Hắn vừa đem bài thông tin. Thông điệp bảng đóng. Dự định kiểm tra cấp 10 gói quà lớn. Một giả lập giới khung đột nhiên nhảy ra ngoài. Đo lường đến bài ơ hai cái tài khoản đều đạt đến mãn cấp. Có thể tiến hành tài khoản sáp nhập. Có hay không sáp nhập tài khoản sau khi. Ra me đẳng cấp đem nâng lên đến lơ. Vâng. 11. Tài khoản sáp nhập Trần Minh không khỏi sưởng sốt một chút. Trước cho rằng lơ, vơ, 10 chính là mãn cấp, bây giờ nhìn lại đối với lại có chút không đúng. Nếu như không phải hai cái số đẳng cấp đều đạt đến mãn cấp, như vậy lơ vâng mười đúng là mãn cấp. Chỉ khi nào hai cái số đều đạt đến mãn cấp, lơ vâng mười liền không còn là mãn cấp, rất khả năng biến thành lơ vâng 11 mới phải mãn cấp. Cũng may hắn hai cái số đều có hảo hảo bồi dưỡng, một cũng không hạ xuống, bằng không căn bản sẽ không biết như thế một ẩn dấu điều kiện, e sợ sau này cũng đừng nghĩ tăng lên tới lơ vâng 11. Dĩ nhiên một điểm nhắc nhở đều không có, chó này ra me cũng thật là nham hiểm. Có điều nếu đã phát hiện như thế một điều kiện, hiện tại muốn suy tính hẳn là có muốn hay không sáp nhập tài khoản. Nếu như ra me đẳng cấp có thể tăng lên tới lơ vâng 11, có phải là mang ý nghĩa dựa vào ra me trở thành thánh nhân không còn là không hề hy vọng sự tình? Có điều lại nói ngược lại, tài khoản sáp nhập đến tột cùng là làm sao sáp nhập? Có phải là muốn cho hắn hai cái thân thể sáp nhập thành một cái thân thể sẽ có hay không có cái gì nguy hiểm? Có chút động lòng, có điều lại có chút lo lắng. Hơi suy tư qua đi, Trần Minh quyết định tạm thời không đi cân nhắc tài khoản sáp nhập chuyện tình. Xem trước một chút cấp 10 gói quà lớn có thể khai ra món đồ gì lại nói. Hắn đem tài khoản sáp nhập giới tạm thời đóng, chợt nhìn về phía cấp 10 gói quà lớn, dụng ý đọc lích mở ra gói quà lớn. Oành! Gói quà lớn mở ra, liên tiếp 3 loại item giả lập đồ án xuất hiện tại giả lập giới bên trong. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 37 chương 348 đại đạo sổ tay. Ma đế cái chết thánh đạo thạch. Nắm giữ khối đá này, có thể thả ra thánh nhân uy thế, lệnh chúng sinh cúng bái. Đại đạo sổ tay, ở trong chứa rất nhiều đại đạo pháp tắc chi lực. Một quyển nơi tay, có thể tùy ý thuyên truyền ẩn chứa trong đó đại đạo pháp tắc. Thánh đạo quả có thể dùng để tăng cường đột phá đến thánh nhân, tỷ lệ cũng thêm tốc đột phá. Lần này ba món đồ mới nhìn đều rất châu bò, nhưng cẩn thận vừa nghĩ, ngoại trừ đại đạo sổ tay bên ngoài, tựa hồ cũng có chút vô bổ. Đại đạo sổ tay có thể thuyên truyền đại đạo pháp tắc, Trần Minh hiện tại thiếu nhất chính là các loại cường đại thủ đoạn. Đặc biệt là cùng thiên đế cùng nguyên thủy ma đế như vậy cường giả siêu cấp so ra, thủ đoạn của hắn cơ hồ có thể nói là số không. Hiện tại có đại đạo sổ tay sau khi, thủ đoạn của hắn sẽ thêm ra không ít. Cho tới thánh đạo thạch, vật này ngoại trừ có thể thả ra thánh nhân uy thế, cái khác một điểm tác dụng đều không có. Mà Trần Minh thật giống căn bản không cần thả thánh nhân uy thế, bởi vậy vật này khả năng hắn hoàn toàn không dùng được, không cần. Thánh đạo quả có thể dùng đến tăng cường đột phá đến thánh nhân, tỷ lệ cũng thêm tốc đột phá. Thật giống cũng rất lợi hại. Có thể Trần Minh nếu như có thể đột phá đến thánh nhân cảnh, quá nửa là dựa vào ga me hệ thống phụ trợ, rất khả năng không phải là mình đột phá. Bởi vậy vật này thật giống cũng không có tác dụng gì. Chó này hệ thống thực sự là càng ngày càng phu diễn. Hắn lắc lắc đầu, dùng ý đọc lít lấy ra đại đạo sổ tay. Trong nháy mắt, một quyển màu vàng tập sách nhỏ xuất hiện tại trong tay hắn. Sách mặc dù có phong bì, nhưng mặt trên nhưng một chữ đều không có. Cũng không như cái khác thư tịch bình thường đều ở bìa. Trang bìa một trên viết xong tên. Đem sách mở ra, bên trong đồng dạng một chữ đều không có. Có điều từng đạo thông tin, thông điệp nhưng tụ hợp vào Trần Minh trong ấp. Đại thể là liên quan với mỗi một trang gánh chịu đại đạo pháp tắc tin tức tương quan. Trần Minh từng tờ địa lật xem đi qua. Mặc dù chỉ là một quyển sách nhỏ, nhưng bên trong ẩm chứa pháp tắc chi lực vẫn đúng là không ít. Ít nói cũng có mấy chục loại, thậm chí khả năng tiếp cận hơn trăm loại. Có điều này mấy chục loại pháp tắc chi lực có phi thường mạnh mẽ, có nhưng chỉ có thể nói giống như vậy, có thì lại phi thường vô bổ. Cũng tỉ như có một loại pháp tắc gọi lúc dừng, có thể để cho toàn bộ vị diện thời gian đình chỉ lưu động, làm cho toàn bộ vị diện vũ trụ rơi vào bất động trạng thái. Chỉ có sử dụng loại này pháp tắc người có thể tự do hành động. Đây là thời gian pháp tắc bên trong một chi nhánh, có thể nói phi thường mạnh mẽ. Lại tỉ như hủy diệt cách, trọng lực pháp tắc, phong ấn pháp tắc. Những này pháp tắc lực lượng cũng rất tốt, cũng đều rất mạnh. Mà như là sinh trưởng pháp tắc, bình hành pháp tắc, phi hành pháp tắc loại hình, khả năng có chút tác dụng, nhưng Trần Minh xem ra là có chút vô bổ. Mặc kệ thế nào, có quyển này đại đạo sổ tay, có này mấy chục loại pháp tắc lực lượng, Trần Minh thủ đoạn thì sẽ không lại như vậy đơn điệu. Sau đó thời điểm chiến đấu, cuối cùng cũng coi như không dùng hết sử dụng thiên vũ thần quyền cùng gấp bội pháp tắc như vậy tổ hợp. Đương nhiên, hắn cũng không có dự định để một cái khác số lập tức sử dụng đại đạo sổ tay. Đem đại đạo sổ tay thu lại sau khi, hắn lại lấy ra thánh đạo thạch cùng thánh đạo quả nghiên cứu một phen. Đợi được đem thánh đạo thạch cùng thánh đạo quả cũng cất đi, hắn liền mở ra trước tài khoản sáp nhập giới. Một phen suy tư sau khi, lít sáp nhập tài khoản, có hay không tiến hành tài khoản sáp nhập dụng ý đọc lít là, rất nhanh chính là một mấy giới khung xuất hiện, ấm áp nhắc nhở một. Vì khiến hai cái tài khoản có thể thuận lợi sáp nhập, kiến nghị ngày trước đem cái số này tu vi nâng lên chí đại la đại viên mãn cảnh giới, hoặc đem một cái khác số tu vi suy yếu chí đại la sơ kỳ. Hai, xin mời trước hết để cho hai cái số chờ ở đồng nhất cái trong không gian, tốt nhất có thể song song đứng thẳng, như vậy có thể rút ngắn rất nhiều tài khoản sáp nhập cần thiết thời gian. 3. Xin mời tiên khảo lo thật phải đem cái nào tài khoản làm sáp nhập sau khi tài khoản, cũng có thể để hai cái tài khoản dung hợp lẫn nhau, do đó sản sinh một hoàn toàn mới tài khoản. 4. Tài khoản sáp nhập trong quá trình có thể sẽ xuất hiện chút không ổn định trạng thái, sẽ không ảnh hưởng hai cái tài khoản cùng với tài khoản sáp nhập công việc, buyer không cần lo lắng. 5. Tài khoản sáp nhập trong quá trình, gà mẹ tương quan công năng, chức năng, hàm đem tạm thời đình chỉ, chỉ bảo lưu hệ thống không gian tương quan công năng, chức năng, hàm, xin mời buyer cần phải chú ý. 6. Tài khoản sáp nhập trong quá trình, xin mời buyer không muốn đi tuyến bằng không đem gián đoạn tài khoản sáp nhập. 7. Tài khoản sáp nhập sau khi, hai cái tài khoản bám thân đối tượng đều sẽ bảo lưu lại đến, buyer không cần lo lắng. 8. Tài khoản sáp nhập sau khi, gà mẹ đẳng cấp nâng lên đến lơ vâng 11. Buyer đem lập địa thành thánh, nhưng sẽ không thu được mới thăng cấp gói quà lớn. Xin mời buyer không muốn quá độ chờ mong. Tổng cộng 8 thì lại nhắc nhở chia số sáp nhập trước, tài khoản sáp nhập trong quá trình cùng tài khoản sáp nhập sau khi. Trần Minh cẩn thận xem lướt qua đi, quyết định trước đem cái số này tu vi tăng lên, nâng lên chí đại la đại viên mãn cảnh giới, cho tới đem một cái khác tài khoản tu vi suy yếu chí đại la sơ kỳ. Cái này hắn không hề nghĩ ngợi quá, hoàn toàn sẽ không đi cân nhắc. Sáp nhập sau khi muốn bảo lưu cái nào tài khoản, điểm này cũng thực là có suy tính cần phải. Bất quá hắn rất nhanh sẽ làm ra quyết định. Hiện tại cái số này bảo lưu lại đến là tốt rồi, không cần thiết dung hợp lẫn nhau. Tuy rằng hắn đại hào cùng tiêu hào đều xoáy đến kinh thiên động địa, bất luận xóa cái nào số đều sẽ khiến người ta cảm thấy tiếc hận, nhưng chính là bởi vì đều xoáy đến kinh thiên động địa mới không thể dung hợp lẫn nhau. Dù sao dung hợp sau khi cũng sẽ không trở nên càng xoáy, trái lại có thể biến dạng, không cần thiết đi bốc lên nguy hiểm như vậy. Lại một chính là hắn hiện tại cái số này ngoại trừ ra me duyên không tốt lắm, những phương diện khác đều là tuyệt hảo, đặc biệt là thiên phú phương diện, có thể nói không người có thể địch. Trái lại một cái khác số, ra me duyên mạnh phi thường, nhưng thiên phú không được. Cho tới bây giờ giai đoạn này, ra me duyên có mạnh hay không đã không sao, đương nhiên muốn chọn tự thân thiên phú cường đại đến bảo lưu. Huống hồ coi như ra me duyên không tốt lắm, ra me trải nghiệm vẫn có bảo đảm, chí ít sẽ không quá tệ, hoàn toàn không cần lo lắng. Phải đem tu vi từ đại la sơ kỳ nâng lên chí đại la đại viên mãn cảnh giới, đối với những khác người đến nói khả năng phi thường khó khăn, đối với Trần Minh chính mình tới nói cũng không toán khó. Dù sao hắn đột phá không cần cái gì đại đạo cảm ngộ. Ban đầu ở thiên địa đạo tàng vị trí lấy được vẻ này sức mạnh thần bí cũng không tiêu hao hết. Muốn nâng lên chí đại la đại viên mãn cảnh giới. Chỉ là vấn đề thời gian. Vấn đề thời gian cũng rất tốt giải quyết. Đi thần đô bên kia. Tiến vào thời gian bảo điện. Ở bên trong tu luyện. Có thể mang đồ thiết yếu cho tu luyện ngoại giới thời gian vô hạn rút ngắn. Đồ thiết yếu cho tu luyện vốn là thời gian ngược lại là không có thay đổi. Có điều chỉ cần thiết ngoại giới thời gian rút ngắn là được. Dù sao đại hào bên kia cùng nguyên thủy ma đế một trận chiến lúc nào cũng có thể kết thúc. Không thể cho hắn quá nhiều thời gian. Quyết định chủ ý sau khi hắn trực tiếp rời đi chư thần minh tổng bộ đi tới thần đô tiên minh bên kia. Tiên minh người bên kia không biết hắn thân phận thật sự. Đại hào lại không ở thần đô. Muốn thời gian sử dụng bảo điện. Đương nhiên phải được tiên minh người bên kia đồng ý. Có điều chỉ cần Trần Minh chuyện giật gân một phen. Không có ai sẽ phản đối. Huống hồ coi như phản đối. Vậy cũng không liên quan. Ngược lại thời gian bảo điện vốn là hắn. Coi như tiên minh người phản đối. Hắn cũng sẽ mạnh mẽ tiến vào bên trong. Bên này chính đang thời gian bảo điện nổi tu luyện. Một bên khác, hắn đại hào thì lại cùng nguyên thủy ma đế đánh túi bụi. Bất quá hắn cũng không phải tiến công chủ lực. Thiên đế mới phải tiến công chủ lực. Sau khi là giao trì nữ vương. Cuối cùng mới đến phiên hắn. Đã đánh 1-2 tháng. Thay cái khác đại la cường giả. Phỏng chừng sức mạnh trong cơ thể đều phải thấy đáy. Nhưng lúc này đây tham chiến mấy vị này. Đều không có lực lượng thấy đáy xu thế. Nguyên thủy ma đế tại thiên đế. Giao trì nữ vương cùng Trần Minh liên thủ vây công bên dưới. Vốn là rơi xuống hạ phong. Kéo dài đánh 1-2 tháng. Càng là từ chật vật. Thương thế của hắn thường thường là từng ngày địa tăng thêm. Có điều lại đang một ngày nào đó đột nhiên khôi phục đến trạng thái đỉnh cao. Phảng phất từ đến chưa từng được quá thương. Đương nhiên. Đây chỉ là mặt ngoài hiện tượng. Dù sao hắn lại không giống Trần Minh như vậy nắm giữ đại khôi phục thuật. Không có thời gian nhất định đến nghỉ ngơi lấy sức. Coi như có thể khôi phục đến trạng thái đỉnh cao. Cũng cần cái giá tương ứng. Lại một chính là hắn coi như khôi phục cũng rất nhanh lại sẽ bị thương. Càng là khôi phục. Hắn bị thương sẽ càng nhanh. Đến cuối cùng. Hắn thậm chí cũng không biện pháp khôi phục đến trạng thái đỉnh cao. Coi như khôi phục. Cũng chỉ là thương thế không nặng như vậy thôi. Hắn bắt đầu dục huyết phấn chiến có điều không biết có phải hay không là bởi vì. Này dạng khơi dậy máu của hắn tính, hắn trái lại càng đánh càng mạnh. Rầm rầm rầm. Tiếng ầm ầm vang không dứt bên tai bị trọng thương nguyên thủy ma đế trái lại. Có thể cùng thiên đế, giao trì nữ vương cùng Trần Minh đánh ngang tay. Trần Minh vẫn là lần thứ nhất đụng tới kẻ địch như vậy. Khó tránh khỏi có chút bất ngờ. Thiên đế đúng là một bộ đều ở nắm trong bàn tay dáng vẻ. Tiếp tục công kích nguyên thủy ma đế đồng thời. Còn không quên hướng Trần Minh cùng giao trì nữ vương hô. Nguyên thủy ma đế đã là cung dương hết đà. Mọi người ở thêm bả kính. Nếu cần thậm chí có thể làm ra nhất định hy sinh. Chỉ cần có thể giết chết nguyên thủy ma đế. Ngoại trừ tự thân tính mạng bên ngoài hy sinh đều là đáng giá. Nói xong, hắn bắt đầu triển khai trước vẫn chưa vận dụng bí thuật. Trên người hắn bạc quang lói lên. Sau đó phun ra một ngụm máu đến. Một luồng sức mạnh thần bí lan tràn ra. Sau một khắc liền nghe một tiếng nổ vang. Nguyên thủy ma đế bỗng ra chóc thịt bong. Lượng lớn máu tươi dâng trào ra. Những kia máu tươi lại rất nhanh như vân yên giống như tiêu tan. Nguyên thủy ma đế thương thế lập tức tăng thêm mấy phần. Trần Minh thấy thế, âm thầm suy nghĩ lên. Thiên đế sử dụng một chiêu này, tựa hồ khá giống là tiên thương mình lại đả thương địch thủ thủ đoạn mặc dù mình cũng phải bị thương. Nhưng mình bị thương rõ ràng tương đối nhẹ, mà cho kẻ địch tạo thành thương tổn nhưng lớn vô cùng. Sau đó nếu quả như thật muốn cùng thiên đế trở mặt, xem ra cần phải chú ý. Trừ phi thành công đột phá đến thánh nhân cảnh bằng không hắn cũng không nhận ra máu của mình có thể so với thiên đế càng dày. Từ thiên đế sau khi Giao trì nữ vương cũng bắt đầu triển khai tương tự thủ đoạn. Có điều Trần Minh quan sát sau khi phát hiện, giao trì nữ vương thủ đoạn là có thể đánh gãy. Một cái sơ sẩy, khả năng tổn thương chính mình nhưng không thể gây thương tổn được kẻ địch. Cùng thiên đế một chiêu kia hoàn toàn khác nhau. Huống hồ giao trì nữ vương một chiêu này đối với nguyên thủy ma đế tạo thành thương tổn không lớn như vậy. Uy lực cũng là như vậy. Tuy rằng vẫn là cần thiết phải chú ý, nhưng cảnh giác trình độ có thể nhỏ hơn một chút. Trần Minh tự mình rót là không có tương tự thủ đoạn. Có điều xem tình huống cảm thấy gần đủ rồi. Hắn thẳng thắn cũng sử dụng bản lãnh thật sự. Hắn dùng ý niệm từ hệ thống không gian bên trong lấy ra đại đạo sổ tay thuyên truyền các loại pháp tắc chi lực đến công kích. Sầm sầm sầm. Nguyên thủy ma đế thương thế tiến một bước tăng thêm. Đến nay hắn đều không nghĩ tới muốn phá vòng vây. Cũng không biết là không phải tự biết phá vòng vây vô vọng. Thẳng thắn không làm thử nghiệm. Bất quá hắn lực phản kích lượng rất mạnh. Có lúc thậm chí một đòn là có thể đem Trần Minh trọng thương. Cũng may Trần Minh đại khôi phục thuật càng mạnh hơn. Mặc kệ ra sao trạng thái cũng có thể trong nháy mắt khôi phục. Chỉ cần không cách nào ở một đòn bên trong giết chết Trần Minh. Vậy thì không phải vấn đề gì. Chiến đấu lại rằng co không biết bao lâu, nguyên thủy ma đế rốt cuộc dần dần mất đi sức phản kháng. Sau đó, thiên đế bỗng nhiên đình chỉ công kích. Nhìn về phía nguyên thủy ma đế. Mở miệng nói rằng, nguyên thủy ma đế, ngươi đã vô lực vươn mình. Từ bỏ giấy rua đi. Ngươi và ta có cùng nguồn gốc. Tiếp tục đánh. Không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trần Minh cùng giao trì nữ vương cũng đình chỉ công kích, cũng đều nhìn về phía nguyên thủy ma đế. Nguyên thủy ma đế cười ha ha. Nếu biết không có bất kỳ ý nghĩa gì, vậy ngươi không đánh không được sao? Muốn cho bản đế bé ngoan phối hợp âm mưu của ngươi thực sự là chuyện cười. Bản đế nói cái gì cũng sẽ không cho ngươi âm mưu thực hiện được. Thiên đế nhíu nhíu mày, hướng Trần Minh liếc mắt một cái. Trần Minh vội vã giả ra một bộ tò mò dáng vẻ, có điều cũng không có mở miệng hỏi dò. Thiên đế thu hồi ánh mắt, vừa nhìn về phía nguyên thủy ma đế, hừ lạnh một tiếng. Ngu xuẩn mất khôn, xem ra tất yếu cho ngươi biết ta chân chính thủ đoạn nói qua. Nhẹ nhàng vung tay lên, từng đạo tia sáng kỳ dị thoáng hiện. Một thanh lại một chuôi năng lượng cử kiếm xuất hiện, uy thế tứ phương, sức mạnh kinh khủng bộc phát ra, để bốn phương một mảnh vù vang. Nhật nguyệt ảm đạm phai mờ, một viên lại một viên tinh thần nổ tung, uy thế vô cùng mạnh mẽ, trong nháy mắt đem nguyên thủy ma đế khóa chặt. Nguyên thủy ma đế vội vã thuyên truyền pháp tắc lực lượng để ngăn cản, nhưng mà này từng thanh năng lượng cử kiếm mà ngay cả pháp tắc chi lực đều có thể phá hủy, rất nhanh liền đột phá nguyên thủy ma đế thi triển sức mạnh phòng ngự, hướng nguyên thủy ma đế trên người đánh túi bụi. Sầm sầm sầm, kịch liệt tiếng ầm ầm vang vang lên. Đợi được nổ vang thanh thoáng lắng lại, vốn là cả người đẫm máu nguyên thủy ma đế trở nên càng thêm người tàn tật dạng. Hắn nhìn về phía thiên đế, có chút không dám tin tưởng địa nói rằng, ngươi lại vẫn để lại một tay giữ miếng, ngươi cũng quá nhỏ nhìn ta. Ngươi cho rằng ta này trăm vạn năm qua với ngươi như thế chỉ chú ý tam giới lục đạo nhất cử nhất động? Thiên đế khẽ lắc đầu. Nguyên thủy ma đế không có trả lời, chỉ là quay đầu lại hướng Trần Minh liếc mắt nhìn. Thiên đế tiếp tục nói, trăm vạn năm trước, thần ma đại chiến chưa kết thúc, ta cũng đã toán được rồi tất cả, để lại tất thắng thủ đoạn. Này trăm vạn năm qua, ta chỉ cần cân nhắc làm sao đối phó ngươi, làm sao trở nên càng mạnh hơn. Nguyên thủy ma đế, ngươi vốn cũng không như ta, thất bại là chuyện đương nhiên. A, một đạo phân thân mà thôi, cũng dám ăn nói ngông cuồng. Nguyên thủy ma đế chẳng những không có bị đánh tới, còn phản phúng một câu. Đến tột cùng ai là phân thân? Trong lòng ngươi không đếm thiên đế khịt mũi con thường. Thôi, ai là phân thân đã không trọng yếu. Quan trọng là, ngươi xong đời. Nói xong, lại là một luồng sức mạnh kinh khủng hướng nguyên thủy ma đế bao phủ mà đi. Như sóng triều giống như vậy, trong nháy mắt đem nguyên thủy ma đế nhấn chìm. Nguyên thủy ma đế tại thiên đế lực lượng ràng buộc bên dưới giãy giụa một trận, dần dần mất đi giãy giụa lực lượng. Sau đó đã bị một cỗ khác lực lượng liền người mang lực lượng đồng thời thôn phệ. Chỉ để lại câu nói sau cùng: thiên đế lão tặc, ta khả năng xác thực không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi cũng đừng coi chính mình có thể thắng chuyện cười. Ta không thể thắng, vậy còn có ai có thể thắng? Thiên đế không chút nào coi là chuyện đáng kể dáng vẻ. Trần Minh lại lập tức cảnh giác. Nguyên thủy ma đế bị giết chết, cái kế tiếp tựa hồ giờ đến phiên hắn tùy cơ bám thân một vị thiên tài. 37 chương 349 tài khoản sáp nhập. Lập địa thành thánh ở cắn nuốt nguyên thủy ma đế sau khi, thiên đế khí tức trên người tăng vọt một đoạn dài, làm cho người ta cảm giác càng thêm sâu không lường được. Trần Minh thiên đế liếc mắt nhìn, lại nhìn giao trì nữ vương, mở miệng nói rằng: nếu như không có chuyện gì, ta đi về trước. Chờ chút, thiên đế vội vã hô, coi như phải đi về, cũng không cần cứ thế gấp. Phía ta bên này còn có chút sự tình muốn nói với ngươi. Trần Minh làm bộ sưởng sốt một chút, chợt hỏi: bệ hạ có gì phân phó trước không phải đã nói với ngươi sao? Chờ diệt nguyên thủy ma đế, ngươi chính là mới thiên đế. Thiên đế cười nói. Trần Minh nhất thời một bộ kinh hoàng dáng vẻ: bệ hạ, tại hạ vô ý thiên đế vị trí, xin mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Dối trá, thiên đế bỗng nghiêm túc. Trần Minh nháy mắt một cái, trong lúc nhất thời có chút mộng. Thiên đế cao cao tại thượng, khống chế thiên đình, được chúng sinh cúng bái, cái nào không muốn làm thiên đế? Huống hồ ta sắp đột phá đến thánh nhân cảnh, trở thành thánh nhân sau khi siêu thoát tam giới lục đạo, đến lúc đó cũng không lại thích hợp làm thiên đế. Thiên đế vị trí không truyền cho ngươi còn có thể truyền cho ai? Ngươi cảm thấy trừ ngươi ra bên ngoài còn có ai thích hợp làm cái này thiên đế? Thiên đế đàng hoàng chỉnh trọng địa nói rằng. Trần Minh hơi suy tư, nhìn về phía giao trì nữ vương. Ngươi nghĩ nói giao trì so với ngươi càng thích hợp? Thiên đế lập tức liền đoán được Trần Minh lời muốn nói. Giao trì thực lực xác thực không kém ngươi, nhưng nàng không phải thiên đế nguyên liệu đó. Nếu đem thiên đình giao cho nàng đến quản lý, chẳng bao lâu nữa nhất định phải một đoàn loạn. Huống hồ hiện tại thiên cung cái gì nắm quyền trong tay đều ở trong tay ngươi, đột nhiên cho ngươi giao ra đây, phỏng chừng ngươi cũng không đồng ý. Trần Minh chưa kịp hắn đẩy nữa thoát cởi, một bên khác giao chỉ cũng nói: bệ hạ có ý tốt, ngươi đáp ứng đi. Huống hồ chúng ta có thể thắng được cuối cùng chàng thắng lợi này, công lao của ngươi tương đối lớn, đây coi như là thiên đế bệ hạ đối với ngươi thưởng. Nếu có công không phần thưởng, chẳng phải là muốn để bệ hạ anh danh bị hao tổn? Huống hồ. Huống hồ cái gì? Trần Minh hỏi vội. Huống hồ ta từ lâu quyết định thường bạn bệ hạ khoảng chừng, toàn tâm toàn ý đi theo bệ hạ. Hiện tại muốn cho ta thiên đế, này vạn vạn không được. Giao trì nữ vương giải thích. Trần Minh lại làm ra vẻ làm dạng địa suy tư một chút, sau đó nói: minh bạch, đã như vậy, ta trước hết cảm ơn bệ hạ. Thiên đế gật gật đầu, rất là vui mừng dáng vẻ. Trung ương đại thế giới ta sẽ không trở về, đến thời điểm ta sẽ cùng Vũ Hoa thần quân bọn họ nói một tiếng, để cho bọn họ phụ tá ngươi. Có điều ngươi nghĩ trở thành chân chính thiên đế, còn phải nắm giữ đế ấm. Đế ấm? Trần Minh nghi ngờ nói. Thiên đế vẫn chưa giải thích, chỉ là hướng Trần Minh vẫy vẫy tay. Đế khắc ở trên người ta, ngươi tới, ta đây liền đem đế ấm truyền thụ cho ngươi. Đa tạ bệ hạ. Trần Minh vội vàng nói tạ ơn. À, sau đó nên gọi ta là đại thánh. Bệ hạ danh xưng này vẫn là giữ lại để cho người khác đến xưng hô ngươi đi. Thiên đế cười cợt, rất là hiền lành dáng vẻ. Trần Minh từng bước địa thiên đế đi tới. Mắt thấy cự ly thiên đế chỉ còn dư lại vài bước xa, hắn bỗng ngừng lại, nói tiếp: ta nghĩ nghĩ, cái này thiên đế còn chưa phải cầm cố, bệ hạ vẫn là khác chọn hiện tại đi. Nói xong, lấy ra thiên địa độn phủ, dụng ý đọc đem thiên địa độn phù lực lượng kích phát. Một đạo nhu hóa bạch quang bộc phát ra, trong nháy mắt đưa hắn truyền tống đi. Thiên đế giao trì. Tình cảnh này phát sinh đến quá mức ngoài dự đoán mọi người. Cho tới hai vị đại lão trong lúc nhất thời cũng không phản ứng lại. Đầy đủ qua một hồi lâu, thiên đế mới nhìn hướng về giao trì nữ vương, mở miệng hỏi: ta vừa biểu hiện nơi nào có vấn đề sao? Không có, ta cảm thấy phi thường hoàn mỹ. Giao trì nữ vương đáp lại nói: nếu phi thường hoàn mỹ, tiểu tử kia chạy thế nào rồi hả? Thiên đế quả thực không nghĩ ra. Giao trì nữ vương trầm mặc chốc lát nhi, đáp lại nói: có thể là hắn đề phòng tâm quá mạnh, hoặc là đã xảy ra chúng ta suy tính không tới chuyện tình. Thiên đế hơi suy tư, sắc mặt rất nhanh khó coi hạ xuống, xem giao trì nữ vương gật gật đầu. Có điều lập tức lại hỏi: hướng về nơi nào xem trung ương đại thế giới? Hắn khẳng định về trung ương đại thế giới, coi như không trở lại, hắn tại trung ương đại thế giới khẳng định cũng không có thể nói rồi không lo lắng, chỉ cần ở bên kia bảo vệ, không sợ không tìm được hắn. Thiên đế đáp lại nói: minh bạch. Giao trì nữ vương đáp một tiếng, sau đó hãy cùng thiên đế đồng thời đi tới trung ương đại thế giới. Trên thực tế thiên đế đoán được không sai, Trần Minh xác thực trở về trung ương đại thế giới. Về phần hắn vì sao phải đột nhiên về trung ương đại thế giới, một mặt là phải xử lý tài khoản sáp nhập chuyện tình. Chỉ có tài khoản sáp nhập đột phá đến thánh nhân cảnh, thiên đế mới không làm gì được hắn. Đương nhiên chủ yếu vẫn là hắn biết thiên đế không hảo tâm như vậy, bảo là muốn trao tặng hắn thiên đế đế ấm. Trên thực tế chỉ cần hắn gần thêm nữa một hai bước, thiên đế 8/10 sẽ ra tay giết hắn. Đây không phải chuyện không thể nào. Một mặt minh đế đã luôn mãi nhắc nhở hắn cẩn thận thiên đế, mặt khác hắn tình trạng gì trong lòng mình rõ ràng. Hãy cùng lúc trước minh đế nói như vậy, xác thực không thể toán thiên đế cái kia trận doanh người. Huống hồ nguyên thủy ma đế thời điểm chết nói rồi, thiên đế không phải là người thắng cuối cùng, này đủ để gây nên thiên đế cảnh giác. Nếu sẽ không trở thành người thắng cuối cùng, vậy khẳng định muốn làm đi có thể đánh cắp thành quả thắng lợi người. Dùng đầu ngón chân muốn cũng có thể nghĩ ra được hắn Trần Minh là có hiểm nghi người. Chỉ cần có một tí tẹo như thế hiểm nghi, liền đầy đủ thiên đế giết hắn rồi. Lại một chính là thiên đế biểu hiện rất không thích hợp. Nếu như không phải sớm có cảnh giác, hắn khả năng căn bản sẽ không phát hiện. Nhưng đã có cảnh giác đích tình huống dưới, hắn vẫn có thể nhìn ra được. Nói chung, thiên đế không thể tin. Cái gì hứa lấy thiên đế vị trí to lớn hơn nữa mê hoặc đều vô dụng. Hắn càng tin tưởng thực lực của chính mình. Chỉ cần mình trở thành thánh nhân, còn sợ không chiếm được thiên đế vị trí, đến thời điểm thiên đế cũng không làm gì được hắn, chẳng phải là càng tốt hơn. Thần đô phía ngoài Bát Bảo Sơn, Trần Minh Tiêu Hào đã đang chờ. Trải qua ở thời gian bảo điện bên trong một quãng thời gian tu luyện, Tiêu Hào tu vi đồng dạng tăng lên tới Đại La Đại Viên mãn cảnh giới, đã có thể sáp nhập tài khoản. Đại Hào vừa mượn thiên địa độn phù lực lượng đi tới Tiêu Hào bên người, hắn Tiêu Hào liền mở ra tài khoản sáp nhập giới, dụng ý đọc lịch sáp nhập tài khoản. Trước cái kia nhắc nhở khung lần thứ hai nhảy ra ngoài, có điều lần này hắn cũng không có nhìn kỹ, trực tiếp lịch phía dưới xác nhận sáp nhập, tiếp theo lựa chọn bảo lưu Tiêu Hào. Xèo một tiếng vang nhỏ sau khi, một tia sáng trắng xuất hiện, đưa hắn Đại Hào cùng Tiêu Hào hai cái thân thể bao phủ ở bên trong. Tài khoản sáp nhập bên trong tiến độ 1%, 2%, 3%. Lại vẫn cần thời gian nhất định, điều này làm cho Trần Minh ít nhiều có chút mộng. Chưa kịp tiến độ đạt đến 50%. Một đạo cực kỳ khí tức kinh khủng xuất hiện. Như hoàng hoàng thiên uy, một loại to lớn uy thế. Ép tới Trần Minh đều có chút không thở nổi. Hai bóng người xuất hiện tại Bát Bảo Sơn bầu trời, chính là đuổi tới trung ương đại thế giới bên trong thiên đế cùng giao trì nữ vương. Tiểu tử, bản đế muốn đem thiên đế vị trí truyền thụ cho ngươi, ngươi không chấp nhận còn chưa tính, Chạy cái gì thiên đế rất tức tối dáng vẻ. Thái độ cùng trước so ra thay đổi không ít. Xèo xèo xèo. Mấy bóng người liên tiếp xuất hiện. Chính là nhận biết được thiên đế khí tức. Vội vàng từ thiên đình chạy tới Vũ Hoa thần quân. Minh Dịch tiên vương cùng tinh thần. Thiên đế ở trên cao nhìn xuống. Lạnh lùng nhìn Trần Minh cùng chư thần minh minh chủ Trần Soái. Vũ Hoa thần quân bọn họ nhất thời đều có chút nghi hoặc. Bất quá bọn hắn cũng không có hỏi nhiều. Chỉ là thiên đế cùng giao trì nữ vương cúi chào. Sau đó đến một bên quan sát lên. Trần Minh có chút sốt ruột. Bởi vì cử ly tài khoản sáp nhập tiến độ đạt đến 100% còn cần một chút thời gian. Nhưng thiên đế đã đuổi theo. Rất có thể sẽ không cho hắn như vậy thời gian. Suy nghĩ một chút. Hắn mở miệng nói rằng. Thiên đế bệ hạ. Xin lỗi. Tại hạ chỉ là có chút phi thường quan trọng việc tư. Không muốn bị ngài hiểu lầm. Chọc ngài không vui. Vẫn xin xem xét. Ngược lại hắn bây giờ còn không chân chính cùng thiên đế trở mặt. Có thể kéo dài thời gian liền tận lực kéo dài. Chỉ cần kéo dài đến sáp nhập tài khoản tiến độ đạt đến 100%. Đến thời điểm nên cũng không cần sợ thiên đế rồi. Hắn bên này rất muốn đẹp. Nhưng mà thiên đế tựa hồ không dự định với hắn chơi. Hừ lạnh nói rằng. Vừa nói ngươi dối trá. Xem ra vẫn đúng là nói không sai. Không phải là cho rằng bản đế muốn giết ngươi. Ngươi làm bản đế không thấy được Trần Minh. Chưa kịp hắn nói cái gì. Thiên đế lại nói. Ngươi đoán đến không sai. Bản đế xác thực muốn giết ngươi. Ai cho ngươi đối bản đế bất trung bệ hạ nói gì vậy ta đối với bệ hạ từ trước đến giờ trung thành tuyệt đối. Tại sao bất trung nói chuyện Trần Minh một bộ vô cùng oan uổng dáng vẻ. Thiên đế hừ lạnh một tiếng. Không cần nói nữa. Ta ý đã quyết. Hôm nay ngươi chắc chắn phải chết nói qua. Ngay lập tức sẽ muốn đồng thủ. Chậm đã Trần Minh vội vã hô lớn. Thiên đế lão tặc. Là ngươi chính mình muốn tìm chết. Đã như vậy, cũng đừng trách ta không khách khí ta chắc chắn phải chết hôm nay ai chết ai sống cũng không phải nhất định. Hạ thiên đế trao mày lên. Trần Minh không hề tốn nhiều miệng lưới, dụng ý đọc mở ra hệ thống không gian, lích thả thánh quang. Thánh quang đương nhiên là thánh nhân ánh sáng. Lúc trước hắn từ ra me ở trong tuốt đến như thế một thứ. Có thể nói một mặt mộng bức. Bởi vì căn bản không biết vật này có ít lời gì. Hiện tại được rồi. Phát huy được tác dụng rồi. Nhu hóa bạch quang lan tràn ra. Trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ trung ương đại thế giới. Về sau lại lan tràn đến trung ương đại thế giới bên ngoài những kia kích thước thế giới. Tràn ngập toàn bộ vị diện. Vạn vật thức tỉnh. Rất nhiều người cũng không tự chủ rơi vào một loại an giật. Thư thích trong trạng thái. Cũng có rất nhiều người kích động không thôi. Bởi vì đắm chìm trong thánh quang bên trong. Để cho bọn họ đạt được rất nhiều đại đạo cảm ngộ. Để cho bọn họ thương thế khôi phục. Trạng thái khôi phục hoặc là có rất nhiều những phương diện khác thu hoạch. Cảm thấy không thoải mái người đương nhiên cũng có. Hơn nữa không ít. Dù sao cũng không phải tất cả mọi người thích hợp bị thánh quang chiếu rọi. Trong đó, nhất không thoải mái người tự nhiên là thiên đế. Có điều thiên đế cảm thấy không thoải mái nguyên nhân sẽ không thái nhất dạng. Cũng không phải là không thích hợp bị thánh quang chiếu rọi. Mà là thánh đạo ánh sáng dĩ nhiên xuất hiện tại Trần Minh trên người. Điều này làm cho hắn mơ hồ cảm thấy không đúng. Cái kế tiếp trong nháy mắt. Trần Minh lại sẽ thánh đạo thạch lấy đi ra. Sau đó lợi dụng thánh đạo thạch thả ra thánh nhân uy thế. Ầm thiên đế uy thế đã rất khủng bố. Thánh đạo thạch thả ra ngoài thánh nhân uy thế tăng thêm sự kinh khủng. Cho tới bát bảo sơn bầu trời hết thảy cường giả. Đều suýt nữa từ giữa không trung lướt xuống. Nếu như nói thiên đế uy thế làm cho người ta cảm giác giống như một to lớn thế giới như vậy mênh mông. Như vậy thánh đạo thạch thả ra ngoài thánh nhân uy thế. Làm cho người ta cảm giác vô số đại thế giới. Hoặc là nói. Càng giống như là một cực kỳ rộng lớn vị diện thế giới. Này cực kỳ khí thế kinh khủng phóng lên trời. Lại trong nháy mắt khuyết tán ra đến. Để bát bảo sơn bầu trời bao quát thiên đế ở bên trong hết thảy cường giả đều bay ngược ra ngoài. thật vất vả ổn định thân hình, nhìn thấy này ngưng tụ thành thực chất uy thế khủng bố, tất cả mọi người bối rối. Cái tình huống thế nào? Vũ Hoa Thần Quân bọn họ rốt cuộc không nhịn được hỏi. Thiên đế thì lại kinh ngạc không thôi. Thánh nhân uy thế, sao có thể có chuyện đó? Sao? Chỉ nữ vương khẽ cau mày, hướng Trần Minh vị trí liếc mắt nhìn, tựa hồ có chuyện muốn nói, có điều muốn nói lại thôi, đúng là vẫn còn không có nói ra. Một bên khác, đem thiên đế làm kinh sợ sau khi, Trần Minh trước mắt giả lập giới khung bên trong tiến độ cuối cùng cũng coi như đạt đến 100%, sáp nhập hoàn thành. Theo sáp nhập hoàn thành nhắc nhở khung xuất hiện, một tiếng to lớn vù vang vang lên, tiếp theo liền nghe bá một tiếng, Trần Minh đại hào trực tiếp biến mất rồi. Thân thể từng tấc tiêu diệt, chỉ còn dư lại một vệt kim quang bay vụt tiến vào tiêu hào mi tâm, tiến vào trong cơ thể. Hai cái tài khoản sáp nhập sau khi, một luồng cực kỳ khí thế kinh khủng bộc phát ra, có thể cùng thánh đạo thạch thả ra ngoài uy thế cùng với thánh đạo thạch sinh ra kinh thiên khí thế địa vị ngang nhau. Rất nhanh, một mới giới khung xuất hiện, chúc mừng Bayer đẳng cấp nâng lên đến lơ vơ 11. Thần niệm đột nhiên bành trướng lên, không ngừng mà trùng kích một đạo vô hình thành trướng. Rầm rầm rầm. Mắt thấy đạo kia thành trướng không dễ như vậy bị đột phá, Trần Minh thẳng thắn từ hệ thống không gian bên trong lấy ra thánh đạo quả, há mồm nuốt vào. Khoe khoang một đạo to lớn nổ vang tiếng vang lên. Đạo kia vô hình thành trướng bị nổ ra, gây tại thân thể các nơi từng đạo vô hình ràng buộc đều bị chặt đứt. Thân thể đột nhiên trở nên dị thường mềm mại, dị thường mở mịt. Thần hồn phảng phất lấy được thăng hoa. Thần niệm, ý thức cũng không hạn bành trướng. Cảnh giới đột phá, đạt đến một trước nay chưa có cấp độ. Một vô cùng huyền diệu cấp độ. Cả người trở nên phi thường kỳ ảo, loại kia trạng thái vô cùng kỳ diệu, khiến người ta không nhịn được chìm đắm trong đó. Bên trong đất trời bỗng dị tượng liên tục, thiên hoa loạn trụy, mặt đất nở sen vàng, các loại ánh sáng liên tiếp xuất hiện, lần lượt từng bóng người xuất hiện tại trên bầu trời, bày ra chúc mừng trạng thái. Từng con không ai đã gặp kỳ chân dị thú đột nhiên xông ra, ở bên trong trời đất hân hoan nhảy lên, tựa hồ cũng là ở ăn mừng. Toàn bộ thiên địa vang lên ong ong, từng đạo tử khí xuất hiện, lan tràn đến bên ngoài 3 vạn dặm. Các nơi một mảnh tường thủy. Ngay sau đó, từng đóa thất thải tường vân xuất hiện tại các nơi. Giọt mưa từ thất thải tường vân bên trong hạ xuống, cũng không phải một loại giọt mưa, mà là màu trắng giọt mưa. Rất nhiều người tắm rửa trong đó, tu vi liên tục tăng lên. Không biết bao nhiêu đồng huyền cảnh tu sĩ tu vi tăng lên tới hư cảnh. Lại không biết bao nhiêu hư cảnh tu sĩ tu vi tăng lên tới thiên vị cảnh. Trước đây khốn nhiễu những kia hư cảnh tu sĩ đại đạo cảm ngộ tương quan vấn đề, đều dễ dàng lấy được giải quyết. Nguyên bản rất khó thu được thiên vị, cũng đột nhiên tự động thu được. Những kia thiên vị cảnh, huyền quan cảnh tu sĩ, tu vi đúng là không dễ như vậy nâng lên, nhưng tương tự thu hoạch không ít. Liền ngay cả những kia không hề tu vi người bình thường, đều thu hoạch khá dồi dào. Tuổi thọ kéo dài không nghi ngờ chút nào. Có rõ ràng đã đến di lưu chi tế, đột nhiên lại sống lại. Thậm chí tinh thần chấn hưng lên. Rất nhiều nguyên bản không cách nào tu luyện, không có tu luyện thiên phú, trong chớp mắt là có thể tu luyện. Yêu vực bên kia, ma môn bên kia, Bắc Hàn tộc, Long tộc cùng với chớ chú chi địa bên kia cũng đều theo được lợi. Thậm chí U Minh giới, ma giới cùng với liên thông trung ương đại thế giới mỗi cái tiểu thế giới đều chiếm được đủ loại thật là tốt nơi. Đây là một trận bao phủ toàn bộ vị diện cuồng hoan. Từ nay về sau, tam giới lục đạo linh khí đều sẽ trở nên so với thường ngày muốn nồng nặc gấp mấy lần. Mỗi cách địa phương sẽ có vô số thiên tài sinh ra. Toàn bộ vị diện trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Một đạo thông thiên triệt địa thánh quang xuất hiện thay thế ban đầu thánh quang, bất quá vẫn là bao phủ Trần Minh. Trần Minh đem thánh đạo thạch thu lại thánh quang bên trong, chậm rãi lên tới giữa không trung. ý thức của hắn đã siêu thoát rồi vị diện này. Có thể dễ dàng nhìn thấy vị diện này ở ngoài quang cảnh. Bất quá hắn thi thường thanh sở. Vị diện này bên trong còn có một mầm họa chưa giải quyết. Tức thiên đế. Nếu đột phá đến thánh nhân cảnh. Vậy sẽ phải cái thứ nhất giết chết thiên đế. Dù sao thiên đế thật giống cũng sắp trở thành thánh nhân. Cũng không thể để thiên đế chân chính thành thánh. Bằng không cửu oán đã kết làm. Đến thời điểm sẽ rất phiền phức. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 37 chương 350 ngọn nguồn thánh nhân bên dưới đều run rế ngươi. Ngươi là người phương nào thiên đế nhìn Trần Minh. Trong lòng mơ hồ có điều suy đoán. Bất quá vẫn là cảm thấy khó có thể tin. Ngươi nói xem Trần Minh xa xôi trả lời một câu. Nói chuyện thời gian. Đạo vận lượn lờ. Bị sáp nhập tới được ly hỏa kim đồng. Bởi vì đột phá đến thánh nhân cảnh mà đã biến thành ly hỏa thánh đồng. Ánh mắt rơi vào thiên đế bên trên. Sản sinh một luồng áp lực vô hình. Để thiên đế toàn bộ lông mày đều nhíu lại. Các ngươi là cùng một người không không thể ta thôi diễn kết quả rõ ràng không phải như thế thiên đế liên tiếp nói rồi vài câu nói. Một bộ tâm tình khó có thể khống chế dáng vẻ. Ngươi thôi diễn kết quả Trần Minh lẩm bẩm một câu. Rất nhanh liền âm thầm suy tính lên. Lấy hắn bây giờ cảnh giới cổ kim Việt thậm chí tương lai Việt nên cũng có thể suy tính ra. Nếu thiên đế không nghĩ ra, hắn cũng không phương hảo hảo suy tính một phen. Dù sao hắn cũng thật muốn biết đến tột cùng là chuyện ra sao. Chỉ một lát, hắn suy tính thì có kết quả. Lúc trước thiên đế ở thần ma đại chiến chưa lúc kết thúc liền sắp xếp xong xuôi tất cả. Lợi dụng hứa nguyện thần thông làm ra tùy cơ bám thân một vị thiên tài như thế cách ga me. Chờ cơ hội. Tìm người giúp hắn giết chết nguyên thủy ma đế một phương toàn bộ thế lực. Đương nhiên. Thiên đế lợi dụng hứa nguyện thần thông chế tạo ra chỉ là ga me một mô hình. Cũng không như Trần Minh lấy được ga me như vậy hoàn thiện. Là Trần Minh chính mình xuyên qua thời điểm. Đem thiết kế thành một hoàn chỉnh ga me. Chỉ bất quá hắn tự thân cũng không có như vậy một đoạn ký ức. Thiên đế ý nghĩ là. Để Trần Minh biến thành hắn công cụ người. Giúp hắn giết chết nguyên thủy ma đế một phương toàn bộ thế lực. Về sau giúp hắn đối phó nguyên thủy ma đế. Đợi được nguyên thủy ma đế bị giết chết. Hắn là có thể phế bỏ công cụ người. Đạt thành mục đích của chính mình. Lại không cần lo lắng công cụ người đánh cắp thắng lợi trái cây. Điều này cũng không chỉ là một ý nghĩ. Hắn còn tốn thôi diễn quá. Vì được tính khả thi phương án. Mới để cho thiên đình một phương đại la cường giả. Ở thần ma đại chiến thời gian bỏ mình. Không muốn lựa chọn ở tương lai một cách nào đó thời gian phục sinh. Mà là trực tiếp vào luân hồi chi môn tái thế sống lại. Hết thảy đều dựa theo kế hoạch của hắn đến đẩy mạnh. Chỉ là hắn không nghĩ tới còn có sức mạnh mạnh hơn đang can thiệp. Hắn tất cả thôi diễn. Đều ở người khác thôi diễn bên trong. Chỉ dựa vào Trần Minh chính mình. Nhất định là không đánh được thiên đế. Bởi vậy phát hiện sự tình thoát ly khống chế. Thiên đế mới có thể cảm thấy khó có thể tin. Cái gọi là sức mạnh mạnh hơn trên thực tế chính là thiên đạo lực lượng. Thiên đế cùng nguyên thủy ma đế có cùng nguồn gốc. Đây mới là thượng cổ này trận thần ma đại chiến sẽ bạo phát then chốt nguyên nhân. Bởi vì chỉ cần thiên đế giết chết nguyên thủy ma đế một phương thế lực. Đem nguyên thủy ma đế thôn phệ. Hoặc là nói nguyên thủy ma đế giết chết thiên đế một phương thế lực. Đem thiên đế thôn phệ. Thì có thể đột phá đến thánh nhân cảnh. Trở thành thánh nhân. Trở thành thánh nhân sau khi chắc chắn thay thế được thiên đạo. Hoặc là ngự trị ở trên thiên đạo. Thiên đạo ý chí đương nhiên không thể chịu đựng xảy ra chuyện như vậy. Một mực nó không có cách nào đem đối phó chớ chú chi địa kinh nghiệm đem ra đối phó thiên đế cùng nguyên thủy ma đế. Thế là nó đem chính mình ý chí chia ra làm hai. Một phần trong đó lén lút hóa vào ga me tùy cơ bám thân một vị thiên tài ở trong. Cũng chính là ga me hệ thống phụ trợ mô hình. Một bộ phận khác nhưng là rời đi bản vị diện. Đi tới vị diện khác. Tìm tới sẽ bị ga me người được chọn. Ở tại lúc mới sinh ra. Hóa vào linh hồn thể bên trong. Thiên đạo ý chí biến mất rồi. Nhưng thiên đạo lực lượng vẫn còn. Thiên đạo trật tự cũng vẫn còn ở đó. ở thần ma đại chiến sắp lúc kết thúc, chính là thiên đạo lực lượng phát động, đem thiên đế, giao trì nữ vương, nguyên thủy ma đế cùng tổ ma thú đồng thời mang đi, vây ở không gian đặc thù bên trong, không để cho lộ diện, không để cho ra tay, chỉ để lại trước thiên đế cùng Trần Minh đã nói quy tắc trò chơi. Trung cổ thời điểm, tổ ma thú ở nguyên thủy ma đế gợi ý bên dưới, để ma giới ma thú ra tay tấn công quá trung ương đại thế giới. Có điều công kích chủ yếu vẫn là tập trung ở thần châu đại địa bên kia. Chỉ có Bắc Hàn vực theo chịu ảnh hưởng. Khi đó, thần châu đại địa thiên vị cảnh, huyền quan cảnh cường giả anh dũng tác chiến, dồn dập héo tàn. Cuối cùng là thiên đế cùng giao trì nữ vương âm thầm ra tay, chấp thuận thiên vũ chân quân bọn họ thuyên chuyển thiên địa chi lực. Dựa vào thiên địa chi lực mới đưa ma thú phong ấm. Mà bởi vì thiên địa chi lực tiêu hao quá nhiều, trung ương đại thế giới vốn cũng không như thượng cổ thời điểm thiên địa linh khí, nồng độ trở nên càng thêm mỏng manh. Bởi vậy trung cổ sau khi thiên vị không còn nữa, thế gian lại không thiên tiên. Sau khi chính là Trần Minh từ địa cầu xuyên qua đến thế giới này. Ở xuyên qua trong quá trình, đem vốn là chỉ có một mô hình game cùng game hệ thống phụ trợ hoàn thiện. Sau khi chuyển kiếp, qua mấy ngày, mở ra game. Nếu như không có thiên đạo ý chí cùng thiên đạo lực lượng can thiệp, sự tình xác thực sẽ dựa theo thiên đế thôi diễn ra tới tình huống đến phát triển. Nhưng thiên đạo ý chí cùng thiên đạo lực lượng nhúc tay sau khi, sự tiến triển của tình hình thì sẽ không như thiên đế thôi diễn như vậy. Dù sao thiên đạo ý chí cùng thiên đạo lực lượng so với thiên đế ý chí và lực lượng cao cấp hơn. Liền ngay cả thiên đế lợi dụng hứa nguyện thần thông chế tạo ra game, đều bị thiên đạo ý chí can thiệp. Không còn là thiên đế nguyên bản thiết tưởng dáng vẻ, đã biến thành thiên đạo game. Vì lẽ đó Trần Minh đang tiến hành game thời điểm, mới thường thường sẽ có một loại mình là trời đình một phương người, lại không giống như là thiên đình một phương người cảm giác như vậy. Làm rõ đầu đuôi sự tình sau khi, Trần Minh dĩ nhiên cảm thấy thiên đế có chút đáng thương. Bất quá hắn mình nhất định trình độ tới nói chính là thiên đạo hóa thân. Chỉ là thân phận này, cũng không tư cách đối thiên đế biểu thị thương hại là được rồi. Trầm mặc chốc lát, hắn mở miệng nói rằng, thiên đế, cho ngươi thôi diễn không sai, nhưng rất đáng tiếc, ngươi tính sót thiên đạo. Ta tính sót thiên đạo, thiên đạo ý chí từ lâu không còn tồn tại nữa, liền ngay cả thiên đạo lực lượng cũng đã tiêu hao hết. Thiên đế nói được nửa câu, đã bị Trần Minh đánh gãy. Thiên đạo ý chí từ lâu không còn tồn tại nữa, ngươi cho rằng ý chí của nó tại sao lại không còn tồn tại nữa ngươi? Ngươi là nói, thiên đạo từ lâu tính toán kỹ tất cả, nó là cố ý biến mất, vì là chính là từ trong bố cuộc thiên đế nhất thời sợ ngây người. Không sai, không chỉ là thiên đạo ý chí, lúc trước Minh đế nổ chết một chuyện cũng là như thế, chỉ là thế nhân đều bị giấu ở trống bên trong. Trần Minh hồi đáp. Thiên đế trầm mặt, tuy rằng mặt không hề cảm xúc, nhưng quanh người sóng khí cuồn cuộn, có thể thấy được nội tâm chi phẫn nộ. Một lúc lâu, hắn hít sâu một hơi, ánh mắt một lần nữa trở lại Trần Minh trên người. Nếu tất cả những thứ này đều là thiên đạo ý chí bày ra cục, ta là không nên cho rằng ngươi chính là thiên đạo ý chí hóa thân, có thể cho là như thế. Trần Minh cũng không phủ nhận. Nghiêm chỉnh mà nói hắn cũng không phải thiên đạo. Có điều thiên đạo ý chí một phần ở trên người hắn. Hơn nữa từ hắn sinh ra bắt đầu từ giờ khắc đó, thiên đạo ý chí đã hóa vào hắn hồn thể bên trong. Vì lẽ đó hắn ngược lại cũng sẽ không cảm thấy không thoải mái. Tình huống cụ thể giải thích rất phức tạp, còn không bằng thẳng thắn trực tiếp thừa nhận. Thiên đế nguyên bản liền vô cùng phẫn nộ, bây giờ biết được Trần Minh chính là thiên đạo hóa thân, trong lòng hắn sự phẫn nộ càng sâu. Có điều, hắn vẫn chưa mất đi lý trí, chỉ là tức giận mắng một tiếng tên đáng chết. Vừa dứt lời, một bên giao chỉ nữ vương liền phảng phất đột nhiên nhận được lệnh, đột nhiên ra tay, hướng Trần Minh phát động công kích. Từng cái giao trì huyễn cảnh ở bên trong trời đất hiện ra, Sức mạnh kinh khủng mãnh liệt mà ra. To lớn một vùng không gian trong nháy mắt sụp đổ. Trần Minh khẽ lắc đầu. Nhẹ nhàng vung tay lên. Nguồn sức mạnh kia trong nháy mắt như mây khói giống như tiêu tan ra. Sụp đổ không gian cũng dễ dàng liền khôi phục. Cho tới này từng cái giao trì huyễn cảnh. Hắn chỉ là nhìn lướt qua. Ly hỏa thánh đồng bùng nổ ra một vệt kim quang. Này từng cái huyễn cảnh trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Giao trì nữ vương nhất thời cả kinh. Chưa kịp nàng phát động làn sóng tiếp theo thế tiến công. Một bên khác Trần Minh bỗng quát một tiếng. Chết âm một tiếng nổ vang vang lên. Giao trì nữ vương còn không có phản ứng lại đến tột cùng là chuyện ra sao. Toàn bộ thân hình đã bị vô biên tử vong pháp tắc chi lực thôn phệ. Sau một khắc, Trần Minh lại là vung tay lên. Giao trì nữ vương kể cả những kia tử vong pháp tắc. Một tấc tan thành mây khói. Cho đến triệt để tan đi trong trời đất. Liền này một lát công phu thiên đế đã biến mất không còn tăm hơi. Có điều Trần Minh không làm sao coi là chuyện đáng kể. Chỉ cần thiên đế còn đang vị diện bên trong. Làm sao đều trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Mà cho dù là thiên đế như vậy siêu cấp cường giả. Muốn chạy ra vị diện. Cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Vũ Hoa Thần Quân. Minh Dịch Tiên Vương cùng tinh thần ba vị này đúng là không sợ rồi. Có điều cùng với nói bị sợ đến. Chẳng bằng nói bọn họ đến nay cũng còn một mặt mộng bức. Căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Ba vị này có thể nói phải thiên đế chết chung. Bất quá đối với thiên đế trung thành độ nên xa xa không sánh bằng giao trì nữ vương. Dù sao giao trì nữ vương biết rõ không địch lại. Tình nguyện chính mình bỏ mình. Cũng phải giúp thiên đế thoát thân. Muốn nói trung thành độ đạt đến cực đại. Trần Minh đều đồng ý tin tưởng. Vũ Hoa Thần Quân. Minh Dịch Tiên Vương cùng tinh thần không có như vậy trung thành độ. Chỉ là Trần Minh cũng không có thể không hề làm gì. Trực tiếp đuổi theo thiên đế. Bằng không nếu như thiên đế hạ lệnh để ba vị này ở Thần Châu Đại Địa làm phá hoại. Gây trở ngại hắn truy sát thiên đế. Đối với hắn mà nói vẫn sẽ có chút đau đầu. Hắn liếc Vũ Hoa Thần Quân. Minh Dịch Tiên Vương cùng tinh thần một chút. Không có giải thích. Chỉ là sử dụng tới đình chỉ pháp tắc. Pháp tắc chi lực không ngừng lan tràn ra. Từ Thần Châu Đại Địa đến toàn bộ Trung ương Đại Thế Giới. Lại từ đó ương Đại Thế Giới đến toàn bộ vị diện. Thời gian rơi vào bất động trạng thái. Tất cả mọi người không cách nào nhúc nhích. Thậm chí liền ngay cả ý thức đều đi theo bất động. Chỉ có Trần Minh một người không bị đình chỉ pháp tắc ảnh hưởng. Ý thức thời khắc đều ở vận chuyển. Thân hình ở đình chỉ pháp tắc bên trong cũng thông suốt. Xử lý tốt chuyện bên này. Hắn lập tức rời đi Trung ương Đại Thế Giới. Tìm kiếm lên thiên đế. Rất nhanh sẽ ở trong một vùng hư không tìm được rồi thiên đế vị trí. Thiên đế đồng dạng nhận lấy đình chỉ pháp tắc ảnh hưởng. Bất quá hắn quanh người có khác biệt vài loại pháp tắc chi lực. Hiển nhiên hắn ở Trần Minh triển khai đình chỉ pháp tắc ngay lập tức liền đã nhận ra. Còn làm ra ứng đối biện pháp. Có như vậy vài loại pháp tắc chi lực ở. Chỉ cần Trần Minh ở lúc dừng trong trạng thái thiên đế phát động công kích. Thiên đế là có thể ngay lập tức thoát khỏi đình chỉ pháp tắc ảnh hưởng. Mà cho dù là bây giờ Trần Minh. Cũng không thể có thể vừa đối thiên đế phát động công kích. Thiên đế liền lập tức tử vong. Nói cách khác, bởi vậy thiên đế đều sẽ có ứng đối thời gian, không đến nỗi không còn sức đánh trả chút nào. Trần Minh không thể không khâm phục thiên đế năng lực ứng biến. Chỉ là thánh nhân bên dưới đều run rế. Bất luận thiên đế làm sao ứng biến. Về mặt thực lực chinh lệch to lớn chắc là không biết thay đổi. Chỉ có điều có thể khiến cho nhiều kéo dài hơi tàn một lúc thôi. Hắn không có thiên đế phát động công kích. Trái lại đem chu vi một đám lớn khu vực đình chỉ pháp tắc tiêu trừ. Để thiên đế khôi phục suy nghĩ cùng hành động năng lực. Đợi được thiên đế suy nghĩ cùng hành động năng lực khôi phục. Nhìn về phía Trần Minh. Rất là nghi hoặc. Dĩ nhiên không nhân cơ hội giết ta. Ngươi sẽ hối hận. Vừa nãy nếu như giết ngươi, đó mới là chúng rồi cho ngươi tính toán. Trần Minh khẽ lắc đầu. Thiên đế ánh mắt lóe lên một cái, không nói gì. Giao chỉ đối với ngươi không sai, dĩ nhiên đồng ý hy sinh chính mình giúp ngươi thoát thân. Trần Minh đột nhiên nói rằng, thiên đế cũng không có bi thương, cũng không có bất kỳ không vui dáng vẻ. Trái lại chuyện đương nhiên địa nói rằng, coi như nàng không hy sinh, sớm muộn cũng sẽ chết ở trong tay ngươi. Ta không tin ngươi sẽ bỏ qua cho nàng. Huống hồ chỉ cần ta có thể thoát thân, có thể thuận lợi trở thành thánh nhân, đưa ngươi đánh bại, phải đem nàng phục sinh, thậm chí làm cho nàng khôi phục thực lực đến trạng thái đỉnh cao, bất quá là chuyện dễ dàng. Ngươi nói đến cũng không sai. Trần Minh khá là tán thành. Có điều rất nhanh chuyển đề tài. Lời tuy như vậy, ngươi đã không có trở thành thánh nhân cơ hội. Thiên đế trầm mặc chốc lát nhi, thở dài một tiếng. Nếu như vừa nãy ngươi nhân cơ hội hướng ta phát động công kích, hay là còn có như vậy một cơ hội nhỏ nhoi, đến lúc đó ta đại niết bàn thuật sẽ phát động. Ta rõ ràng đã cách dùng thì lại lực lượng che giấu rất khá. Này đều có thể bị ngươi xem xuyên. Thật sự là không lời nào để nói. Này một làn sóng ngươi đang ở đây tầng thứ hai, nhưng rất đáng tiếc, ta ở tầng thứ ba. Trần Minh còn chưa phải vội vã ra tay. Thiên đế hung hăng địa than thở. Một bộ rất là thất lạc, rất là đáng tiếc dáng vẻ. Nhưng mà chỉ qua một lát, hắn lại cười ha ha lên. Ngươi cười cái gì? Trần Minh hỏi. Ngươi vừa nói ta ở tầng thứ hai, ngươi đang ở đây tầng thứ ba. Thiên đế cười nói. Khả năng ngươi đúng là tầng thứ ba, nhưng phi thường tiếc nuối, ta nhưng thật ra là ở đệ tứ tầng. Vừa dứt lời, trên người của hắn khí tức bỗng nhiên cấp tốc kéo lên, gia tốc pháp tắc. Trần Minh chân mày cau lại. Không sai, cắn nuốt nguyên thủy ma đế sau khi, ta vốn là nhanh có thể đột phá đến thánh nhân cảnh. Chỉ cần lúc này đối với mình triển khai gia tốc pháp tắc, là có thể rút ngắn rất nhiều đột phá cần thiết thời gian. Thiên đế nói rằng, đương nhiên, sử dụng gia tốc pháp tắc đến đột phá là cần cái giá tương ứng. Chỉ có điều điểm này hắn sẽ không nói cho Trần Minh. Trần Minh tựa hồ căn bản không nghĩ tới thiên đế sẽ có thủ đoạn như vậy. Trong lúc nhất thời nóng này, giơ tay liền muốn giết chết thiên đế. Nhưng mà rất nhanh, thiên đế thanh âm của vang lên. Giết a, ngươi đúng là giết, ta đừng quên ta đại niết bàn thuật hiệu quả vẫn còn ở đó. Trần Minh sửng sốt một chút. Có điều rất nhanh, hắn một trường vỗ ra, một luồng kỳ dị lực lượng rơi vào thiên đế trên người. Kèn kẹt một tiếng vang giòn sau khi, thiên đế khí tức trên người không hề kéo lên, trái lại cấp tốc hạ xuống. Sao, tại sao lại như vậy? Thiên đế sắc mặt nhất thời thay đổi. Trần Minh liếc thiên đế một chút, khẽ lắc đầu. Ngươi đang ở đây đệ tứ tầng rất đáng gờm, không sợ nói cho ngươi biết, ta chí ít ở tầng thứ 10 ngươi. Thiên đế nhất thời bị kích thích đến. Trần Minh tiếp tục nói, mặc kệ ngươi có bao nhiêu ứng đối thủ đoạn, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Nói xong, lại là hai cỗ bất đồng lực lượng mãnh liệt mà ra, nhìn ép hướng thiên đế. Ầm, hư vô pháp tắc chi lực, để thiên đế quanh người cùng trên người hết thảy pháp tắc lực lượng cùng với hết thảy thần thông bí thuật cũng hóa thành hư vô. Sau khi hủy diệt cách bắt đầu tàn phá, thiên đế thân thể lúc này một tấc địa hủy diệt. Đáng chết, thiên đế liều mạng giãy giụa, nhưng hắn trên người lực lượng đột nhiên liền biến mất rồi. Các loại thần thông bí thuật cũng không cách nào lại triển khai. Liền ngay cả hắn trường khống những kia đại đạo pháp tắc, đều phảng phất không hề nghe hắn. Đến cuối cùng, hắn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn thân thể của chính mình một tấc địa bị hủy diệt, cho đến triệt để hóa thành hư vô. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài, 37 chương 351 tùy cơ bám thân một vị thiên tài. Đại kết cuộc giết chết thiên đế sau khi, Trần Minh lấy ra sưu thần hồ, đem thiên đế lưu lại tàn niệm loại hình gì đó sưu tập lên, đoạn tuyệt thiên đế phục sinh khả năng. Sau khi, hắn lại trở về trung ương đại thế giới, đem giao chỉ lưu lại tàn niệm cũng sưu tập lên. Làm xong những này, hắn chợt nhớ tới cốt ma vương, liền thoáng đã tính toán một chút. Chờ phân phó hiện cốt ma vương đã sớm bị Tô Linh Lung giết chết, hơn nữa bị chết còn phi thường uất ức. hắn nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Nếu đã bị giết chết, như vậy sẽ không cần hắn cố ý ra tay. Hắn đem cốt ma vương lưu lại tàn niệm cũng sưu tập lên, đồng thời luyện hóa. Sau đó liền đem sưu thần hồ cất đi, đồng thời thu hồi đình chỉ pháp tắc chi lực. Toàn bộ vị diện thời gian khôi phục lưu động, mọi người ý thức cũng khôi phục vận chuyển. Vũ Hoa Thần Quân, Minh Dịch Tiên Vương cùng tinh thần nhìn về phía Trần Minh, trong ánh mắt mang theo một tia cảnh giác. Thiên đế đã chết, các ngươi nếu như vẫn cứ muốn đi theo hắn mà đi, ta có thể tác thành các ngươi. Trần Minh xa xôi nói rằng. Vũ Hoa Thần Quân, Minh Dịch Tiên Vương cùng tinh thần liếc mắt nhìn nhau đều có chút không quyết định chắc chắn được dáng vẻ. Đầy đủ qua một hồi lâu, Vũ Hoa Thần Quân mới mở miệng nói rằng. Có thể hay không theo chúng ta nói một chút sự tình huống cặn kẽ có thể. Trần Minh không chút nào keo kiệt, đem sự tình ngọn nguồn cặn kẽ cùng Vũ Hoa Thần Quân bọn họ nói một lần. Vũ Hoa Thần Quân bọn họ kiên nhẫn nghe xong, đến cuối cùng cũng không nhịn được thở dài một tiếng. Lại là yên lặng một hồi sau khi, Vũ Hoa Thần Quân mới lên tiếng. Việc này ai cũng không sai. Ta coi như cái gì cũng không biết được rồi. Bất quá ta có một thỉnh cầu. Ngươi nói, lấy ngươi bây giờ năng lực, nên có biện pháp để Thương Lam Thần Vương phục sinh. Có thể hay không để cho hắn sớm một chút phục sinh? Vũ Hoa Thần Quân nói rằng, cái này không thành vấn đề. Trần Minh một cách nên đáp ứng hạ xuống. Bản thân Thương Lam Thần Vương tựu thị Đại La Cường người, mà Đại La Cường giả chết rồi, chỉ cần có tàn niệm tồn lưu thiên địa trong lúc đó, sớm muộn có thể phục sinh. Bất quá là để Thương Lam Thần Vương sớm một chút phục sinh mà thôi. Đối với Trần Minh tới nói không phải việc khó gì. Có điều, Trần Minh chợt nhớ tới một chuyện. Chớ chú chi địa, nguyên danh tựa hồ liền gọi Thương Lam Đại Lục. Thương Lam Đại Lục cùng Thương Lam Thần Vương, chẳng lẽ là trùng hợp? Hắn không nhịn được âm thầm suy tính một phen. Kết quả phát hiện vẫn đúng là không phải trùng hợp. Thương Lam Thần Vương nguyên bổn chính là từ Thương Lam Đại Lục đi tới Thần Châu Đại Địa. Chỉ có điều đến Thần Châu Đại Địa, hắn đổi tu thần đạo, sau đó thành Thiên Đình Thần Vương. Bởi vì xuất thân được gọi là Thương Lam Thần Vương, cho tới Thương Lam Thần Vương đột phá Đại La Cảnh lúc sử dụng địa bàn, đó là Thiên Đế cho, cùng Thương Lam Đại Lục không quan hệ. Biết Thương Lam Thần Vương đại thể tình huống sau khi, Trần Minh bắt đầu triển khai thủ đoạn, để Thương Lam Thần Vương trước thời gian phục sinh. Ánh sáng lói lên, một cái bóng mờ xuất hiện, bốn phương tám hướng, thần lực không ngừng hội tụ đến, bỏ thêm vào tiến vào bóng mờ bên trong. Bóng mờ dần dần ngưng tụ thành thực chất, biến thành một thật sự người, chính là Thương Lam Thần Vương. Đầy đủ qua một hồi lâu, ánh sáng thu lại. Thương Lam Thần Vương hướng bốn phía nhìn một chút, lại cúi đầu nhìn mấy lần, nghi ngờ nói: ta đây là? Ngươi sống lại. Vũ Hoa Thần Quân nói rằng, tình huống cặn kẽ đến thời điểm lại giải thích với ngươi. Tốt, Thương Lam Thần Vương không có ý kiến gì. Trần Minh vừa nhìn về phía Minh Dịch Tiên Vương cùng tinh thần. Dù sao Vũ Hoa Thần Quân thái độ không có nghĩa là Minh Dịch Tiên Vương cùng tinh thần thái độ. Minh Dịch Tiên Vương cùng tinh thần biết Trần Minh là có ý gì, lúc này đều đi theo tỏ thái độ, biểu thị có thể làm cái gì cũng không biết. Trần Minh thoáng cảm thấy thỏa mãn, chợt nói rằng, đã như vậy, ta có nhiệm vụ mới muốn bàn giao các ngươi. Bốn vị thần tiên dồn dập nhìn về phía Trần Minh, chờ Trần Minh bàn giao nhiệm vụ. Trần Minh trước tiên ở trong lòng qua một lần, cảm thấy không có vấn đề gì, mới lên tiếng. Từ nay về sau, Vũ Hoa Thần Quân cùng tinh thần ở lại Thiên Cung, tất cả như cũ. Minh Dịch Tiên Vương đi Thần Đô Tiên Minh tổng bộ làm minh chủ, thay ta chấp trưởng Tiên Minh. Thương Lam Thần Vương đi Chư Thần Minh tổng bộ làm minh chủ, thay ta chấp trưởng Chư Thần Minh. Đương nhiên, coi như đi tới Tiên Minh hoặc là Chư Thần Minh, các ngươi vẫn là người của Thiên Đình, vẫn là có thể bất cứ lúc nào ra vào Thiên Cung. Nghe vậy, Minh Dịch Tiên Vương cùng Thương Lam Thần Vương cũng không tùy vào sửng sốt một chút. Thương Lam Thần Vương dù sao còn chưa hiểu tình hình, Bởi vậy cũng không tiện hỏi nhiều. Minh Dịch Tiên Vương thì lại không nhịn được hỏi. Ngươi sao chính ngươi đến trưởng quản không phải càng tốt hơn ta còn có khác biệt chuyện tình? Trần Minh hồi đáp. Minh Dịch Tiên Vương nhíu nhíu mày. Lại hỏi. Muốn chấp trưởng tới khi nào chí ít chờ ta người trưởng thành đi. Đến thời điểm sẽ từ các nàng tới đón quản. Cho tới cách nào là người của ta. Chờ ta sẽ từng cách với các ngươi nói rõ. Trần Minh nói rằng. Minh Dịch Tiên Vương trầm mặt chốc lát nhi, nói tiếp, minh bạch. Thương Lam Thần Vương mặc dù có điểm không làm rõ ràng được tình hình, nhưng là đồng ý. Cho tới Vũ Hoa Thần Quân cùng tinh thần, vốn là tất cả như cũ, bởi vậy cũng không có gì hay cự tuyệt. Sau đó nếu như còn có chuyện gì, ta sẽ tìm các ngươi. Các ngươi đang xử lý tiên minh, chư thần minh, thiên đình trong quá trình. Nếu như gặp phải cái gì cần bẩm báo chuyện tình, cũng phải ngay lập tức hướng về ta báo cáo. Trần Minh lần thứ hai phân phó nói, tốt, Vũ Hoa Thần Quân bọn họ đều một lời đáp ứng luôn. Trần Minh lại cùng Vũ Hoa Thần Quân bọn họ nói rõ tường tận một hồi cách nào là người của hắn. Đợi được Vũ Hoa Thần Quân bọn họ đều bày tỏ giải. Hắn mới phất tay một cái, đem Vũ Hoa Thần Quân bọn họ đuổi đi. Phương diện này chuyện tình an bài Trần Minh hơi suy tư, rất nhanh liền nhớ tới một chuyện khác. Hắn dùng ý niệm mở ra hệ thống không gian. Lích để Thâm Uyên Chi Môn đủ hiện. Rất nhanh liền xuyên qua Thâm Uyên Chi Môn tiến vào bên trong. Thâm Uyên Chi Môn. Có người nói đi về vô tận Thâm Uyên. Bên trong có một liên quan đến tam giới lục đạo bí mật lớn động trời mật. Trước Trần Minh thực lực không đủ. Không dám lung tung thăm dò vô tận Thâm Uyên. Hiện tại hắn đã trở thành thánh nhân. Hơn nữa 8 phần 10 vẫn là vị diện bây giờ còn sống một vị thánh nhân. Không đạo cô còn rút tay rút chân. Vô tận Thâm Uyên đen kịt một màu. Trần Minh cẩn thận thăm dò một phen. Cuối cùng cũng coi như tìm được rồi nếu nói bí mật. Nguyên lai thông qua vô tận Thâm Uyên có thể rời đi hắn chỗ ở vị diện. Đi tới vị diện khác. Hơn nữa mặc dù là Thâm Uyên, nhưng nơi này không có gì nguy hiểm. Cho dù chỉ có đại la cảnh tu vi, vẫn như cũ có thể thông qua cái này Thâm Uyên rời đi. Trần Minh hôm nay là thánh nhân. Cho dù không đi vô tận Thâm Uyên cái lối đi này, vẫn như cũ có thể dễ dàng rời đi hắn chỗ ở vị diện. Đi tới vị diện khác. Bởi vậy cái lối đi này tồn tại. Đối với hắn mà nói một điểm tác dụng đều không có. Có điều lại nói ngược lại. Lúc trước hắn hồn xuyên mà đến. Tựa hồ đi chính là chỗ này cách lối đi. Chỉ có điều lúc trước hắn cũng không có phương diện này ký ức. Cho dù có phương diện này ký ức, cũng sẽ không biết đây chính là vô tận Thâm Uyên. Trần Minh âm thầm suy tính một phen. Trực tiếp đem cách lối đi này phong ấm. Sau khi liền lui ra vô tận Thâm Uyên. Trở lại Thần Châu Đại Địa. Đồng thời đem Thâm Uyên Chi Môn cũng thu hồi đến hệ thống không gian bên trong. Thăm dò xong vô tận Thâm Uyên, Trần Minh lại từ hệ thống không gian bên trong lấy ra thần bí chìa khóa. Dùng thần bí chìa khóa mở ra thần bí cánh cửa. Tiến vào Hắc Ngục. Hắc Ngục là phi thường thần bí địa phương có người nói giam giữ vô số cường giả. Trần Minh đã sớm đối với Hắc Ngục cảm thấy hiếu kỳ. Chỉ có điều đồng dạng là căn cứ vào cẩn thận tâm thái. Mới vẫn không có đến Hắc Ngục bên trong đi một lần. Hiện tại không cần lo lắng. Hắc Ngục đen kịt một màu. Không nhìn thấy nhật nguyệt tinh thần. Thậm chí rất nhiều lẽ ra nên có pháp tắc lực lượng. Ở đây cũng hoàn toàn không cảm giác được. Ở đây, lực lượng sẽ phải chịu hạn chế. Cũng may Trần Minh thân là thánh nhân. Căn bản không dùng lo lắng lực lượng hạn chế vấn đề. Hắn một đôi ly hỏa thánh đồng mặc dù không có phát sinh ánh sáng. Nhưng vẫn là đem tất cả xung quanh nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Hai bên là một cái hắc lao. Có hắc lao bên trong trống giống một mảnh. Có hắc lao bên trong thì lại giam giữ một người. Nếu như game hệ thống phụ trợ miêu tả đến không sai. Nơi này giam giữ mỗi một vị đều là cường giả. Chỉ là Trần Minh không quen biết bất cứ ai. Hắn thoáng đã tính toán một chút hắc lao bên trong cường giả thân phận cùng với bị giam áp tiến vào nguyên nhân. phát hiện mỗi một vị đại la cường giả, hơn nữa là thượng cổ thậm chí thái cổ thời kỳ tiếng tăm lừng lấy cường giả, trong đó liền bao quát long tộc tổ long, có khi là đi nhầm vào trong đó, sau đó không hiểu ra sao địa đã bị nhốt tại bên trong, cũng lại không ra được. Có nhưng là bị đã từng đối thủ đưa vào, có nhưng là bởi vì làm nhiều việc ác, bị vồ vào đến, nhốt tại nơi này, phòng ngừa tiếp tục làm ác. Không chỉ là long tộc tổ long, Trần Minh còn đang trong đó tìm được rồi Lôi thần, Viêm Dương thần vương, Bá Đạo thần vương, Nguyệt thần. Những này Trần Minh mượn dùng quá lực lượng nhưng chưa từng thấy một thân, dĩ nhiên cũng bị nhốt ở đây. Có lẽ là nhận biết được Trần Minh đến, vài nói ánh mắt rơi vào Trần Minh trên người, có điều ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Trần Minh tuy rằng cũng nghĩ tới có muốn hay không đem bên trong vô tội người thả ra ngoài, có điều ngẫm lại vẫn là quên đi. Hiện tại Trung ương đại thế giới thậm chí toàn bộ vị diện cũng đã yên ổn, không cần thiết tái sinh sự cố. Cho tới những người này đến tột cùng là không phải vô tội, hắn mới không quản được nhiều như vậy. Hắn đại thể nhìn một chút, sau khi liền lui ra hắc ngục, trở lại Trung ương đại thế giới. Bất quá hắn chỉ ở Trung ương đại thế giới bên trong đợi một lát, rất nhanh liền tiến vào một thế giới khác, một mới mở ra không lâu, còn rất hoang vắng thế giới. Tài khoản sáp nhập trước, hắn đại hào là Trung ương đại thế giới giới chủ, tiêu hào thì lại đúng lúc là hắn bây giờ thân ở thế giới này giới chủ. Bây giờ tài khoản sáp nhập, nhưng hắn hai cái giới chủ thân phận đều bị bảo lưu lại. Trung ương đại thế giới bên kia đã không thích hợp hắn ở lâu, sau này hắn dự định tốn nhiều thời gian hơn mở ra phát cái này hoang cổ thế giới. Có điều trước đó còn có chút sự tình cần xử lý. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, một tòa đại điện vụt lên từ mặt đất. Sau khi hắn liền tiến vào trong điện, yên lặng chờ đợi lên. Rất nhanh, lần lượt từng bóng người xuất hiện tại trong điện. Kỷ Linh Phi, Liễu Thanh Thanh, Bồ Phi Tuyết, Tô Linh Lung, Ngao Tịch, Lý Mộ Giao, Bạch Linh, Hà Ước Thu, Trần Minh mấy cái bám thân đối tượng. Ngoại trừ mới mấy tháng Đại Hạ Nghiên, cái khác tất cả trình diện. Phát hiện mình đột nhiên đi tới một nơi xa lạ, mấy vị bám thân đối tượng cũng không tùy vào sửng sốt một chút, lẫn nhau đối diện sau khi, ánh mắt của các nàng rơi vào Trần Minh trên người. Dù sao Trần Minh là bọn hắn ở trong duy nhất nam nhân, vừa nhìn sẽ không thích hợp. Thời điểm như thế này nhất định phải hướng về Trần Minh hiểu rõ tình huống. Lý Mộ Giao càng là không nhịn được hỏi: Trần Minh chủ, đây là chuyện ra sao? Không chuyện ra sao, chỉ là triệu tập mọi người gặp mặt. Trần Minh cũng không vội giải thích. Lý Mộ Giao nghe vậy rất là nghi hoặc. Kỷ Linh Phi nhưng mở miệng nói: ý của ngươi là mọi người chúng ta đều là cho ngươi bám thân đối tượng? Lời vừa nói ra, những người còn lại đều có chút kinh ngạc. Trần Minh không nhịn được nhìn nhiều Kỷ Linh Hy một chút, gật gật đầu, không sai. Không phải Thiên Tôn đại nhân sao? Lý Mộ Giao một mặt mộng bức hỏi. Liễu Thanh Thanh thì lại lẩm bẩm nói rằng: nói cẩn thận không phải cùng một người chứ, nói cẩn thận đấu chiến thần vương đây, sư phụ là tên lừa gạt. Ngao Tịch cũng rất mộng: không phải chúng ta long tộc thủy tổ Bộ Phi Tuyết, Tô Linh Lung, Bạch Linh cùng Hà Ước Thu này bốn cái đúng là không nói gì. Như vậy một màn, ở Trần Minh trong dự liệu, hắn lúc này nói rằng: Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là ta, chính là ta Nguyên Thủy Thiên Tôn. Có vấn đề cho tới này cái gì đấu chiến thần vương a, long tộc thủy tổ a, ta xưa nay không thừa nhận. Quá được rồi, là các ngươi chính mình hiểu lầm. Người sư phụ kia ngươi nói không phải cùng một người lại nên giải thích thế nào? Liễu Thanh Thanh không tha thứ. Cái này cũng không sai, bởi vì lúc trước bám thân xác thực của các ngươi không tính cùng một người, là của ta hai đạo phân thân. Hiện tại hai đạo phân thân hợp lại làm một, mới biến thành cùng một người. Chí ít ta đã nói với ngươi vào lúc ấy không có lừa ngươi. Trần Minh lẽ thẳng khí hùng địa nói rằng: Liễu Thanh Thanh, cho ngươi hai đạo phân thân, là chỉ tiên minh Trần Minh, Trần Minh chủ cùng chư thần minh Trần Soái, Trần Minh chủ Kỷ Linh Hy đột nhiên hỏi. Không sai, có điều Trần Soái là lâm thời lập giả danh, Trần Minh mới phải tên thật của ta. Trần Minh giải thích. Kỷ Linh Hy thở dài một tiếng, tất cả mọi người bị ngươi lừa. Làm sao tức rồi? Trần Minh cười cợt. Không có, không có gì hay tức giận. Kỷ Linh Hy khẽ hừ một tiếng. Các ngươi cảm thấy sinh khí ta có thể lý giải. Vì lẽ đó ta quyết định. Sau đó cũng không tiếp tục bám thân các ngươi. Hơn nữa sau đó ta khả năng không thế nào sẽ xuất hiện tại trung ương đại thế giới. Hay là đây là ta cùng mọi người một lần cuối cùng gặp mặt. Vì lẽ đó các ngươi có cái gì yêu cầu. Có thể cứ việc nói. Chỉ cần không quá phận. Ta đều có thể thỏa mãn các ngươi. Trần Minh chỉnh trọng việc địa nói rằng. Sau đó cũng không tiếp tục bám thân tất cả mọi người hơi kinh ngạc. Ừ. Trần Minh gật gật đầu. Sư phụ, ngươi không thể như vậy, còn muốn cho ngươi tiếp tục giúp ta tu luyện. Liễu Thanh Thanh kháng nghị nói. Chính ngươi không phải có thể tu luyện? Trần Minh rất là không nói gì. Bởi vì ta không muốn nỗ lực a. Liễu Thanh Thanh đàng hoàng chỉnh trọng địa nói rằng. Trần Minh. Lúc này Tô Linh Lung mở miệng nói, quyết định xong chưa? Thật sự cũng không tiếp tục bám thân? Ừ, quyết định được rồi. Trần Minh rất là kiên quyết nói rằng. Vậy cũng tốt. Đã như vậy, ta không bắt buộc. Bất quá ta yêu cầu. Ta hy vọng có thể lén lút đơn độc nói cho ngươi. Tô Linh Lung mỉm cười nói. Trần Minh sườn sốt một chút. Chưa kịp hắn đáp ứng, một bên khác Bộ Phi Tuyết nói rằng, ta cũng muốn nói riêng. Ta cũng có thể nói riêng sao? Hà Ước Thu kém kém theo sát nói một câu. Thật sự là lớn lão nhiều lắm. Hơn nữa nàng trở thành Trần Minh bám thân đối tượng thời gian ngắn nhất. Bằng không chỉ bằng nàng đã từng cổ tiên giáo giáo chủ thân phận. Làm sao cũng sẽ không dùng như thế không tự tin giọng điệu nói chuyện. Trần Minh không có trả lời ngay. Mà là nhìn về phía những người khác. Kết quả những người khác. Bao quát Kỷ Linh Hy. Liễu Thanh Thanh. Ngao Tịch. Lý Mộ Giao ở bên trong. Đều không chút do dự mà theo tỏ thái độ. Đều biểu thị muốn lén lút đơn độc cùng Trần Minh nói mình yêu cầu. Chỉ có Bạch Linh. Nàng thực tại do dự một lúc lâu. Cuối cùng mới lên tiếng. Tất cả mọi người muốn lén lút nói riêng. Vậy ta cũng lén lút nói riêng đi. Thấy thế Trần Minh không thể làm gì khác hơn là nói rằng được thôi. Vậy thì từng cách địa nói. Ngầm nghe qua hết thảy bám thân đối tượng yêu cầu. Trần Minh từng cách đồng ý. Sau khi liền đem hết thảy bám thân đối tượng đuổi về trung ương đại thế giới. Thời gian mấy tháng thoáng một cách đã qua. Ở Trần Minh nỗ lực cải tạo bên dưới, thế giới mới dần dần trở nên có da có thịt. Xuân cùng nhật lệ, gió mát ấm áp dễ chịu. Trần Minh nằm ở mềm mại trên cỏ, bên cạnh là hiện ra nguyên hình buồn bực ngán ngẩm địa vuốt cách bụng hổ yêu nhợt nhạt. Hắn hướng nhợt nhạt liếc mắt một cái, ánh mắt rất mau trở lại đến trước mặt giả lập giới khuôn trên. Có hay không tùy cơ bám thân một vị thiên tài? Đây là vừa thăng cấp game phiên bản. Trần Minh do dự một chút, cuối cùng vẫn là dụng ý đọc lích là. Chính đang tùy cơ bám thân một vị thiên tài. Một hoảng hốt sau khi, hắn đến bám thân đối tượng trong thân thể. Ta còn tưởng rằng ngươi thật sự không đến. Một thanh âm vang lên. Trần Minh thở dài một tiếng. Vốn là không nghĩ đến. Nhưng ngươi thành tâm thành ý địa yêu cầu. Ta không lớn phát từ bi địa tới xem một chút tại sao có thể toàn thư xong.